Này mặt trên viết chính là ngọc bài sáng lên số lần đại biểu bất đồng hàng nghĩa, ngươi phụ trách học được sau, giao cho bọn họ. Ở tiến vào trung cổ giới phía trước, vô cùng nắm giữ. Là, tiểu tức gia. Mạc Dương theo tiếng tiếp nhận Mộ Khinh Ca truyền đạt trang giấy. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, còn có gia, đối với các nàng ba người nói, các ngươi cũng cùng nhau học. Là, thiếu chủ. Tam nữ mở miệng đáp, liền chủ động hướng Mạc Dương bên kia đi đến. Nên nói xong lúc sau, Mộ Khinh Ca liền quay trở về khoang thuyền. Nàng không có cùng Bạch Tỷ cùng Ngân Trần chuẩn bị, bởi vì bọn họ chi gian liên hệ, xa so Ngọc Bài Cường, cho nên không cần phải. Kế tiếp 3 ngày, Long Nha vệ nhóm đều ở nghiêm túc học tập, Mộ Khinh Ca Ngọc Bài Thượng từ sớm đến tối, cơ hồ đều ở sáng lên. Mộ Khinh Ca cấp mật mã bổn thượng trừ bỏ thường dùng một ít mệnh lệnh ở ngoài, chính là một ít cùng nàng có quan hệ từ ngữ mấu chốt. Thì như Nam Châu, Nhạc Gia, Tây Châu, Tăng Gia. Bất đồng lóe sáng số lần tổ hợp ở bên nhau, chính là một câu, đại biểu truyền lại ý tứ. Nay cùng nàng kiếp trước học quá mật mã hệ thống, vẫn là thực tương tự, cơ hồ là hoàn toàn phục chế lại đây. Ngưng Ngọc Bài, Mộ Khinh Ca biết, này vẫn là có rất nhiều tệ đoan. Nhưng là, lại là trước mắt tốt nhất viễn trình thông tin thủ đoạn. Nếu muốn càng tốt, chỉ có làm nàng ở cái này dị thế trung nghiên cứu phát minh ra kiếp trước thông tin thiết bị. Di động. Điện báo. Chính là, mấy thứ này, đều là yêu cầu cơ chạm cùng tín hiệu. Nàng nhưng không có thời gian ở cái này dị thế giới khai phá mạng lưới thông tin lạc, thành lập cơ chạm. Lắc lắc đầu, Mộ Khinh Ca đem chính mình trong đầu thiên mã hành không quăng đi ra ngoài. Đột nhiên. Nàng Ngọc Bài thượng nhanh chóng sáng năm hạ. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cầm lấy Ngọc Bài hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Nhanh chóng lượng lóe năm hạ ý tứ là làm nhanh chóng tập hợp. Ở nhìn đến đệ nhất ngay mắt, Mộ Khinh Ca tưởng mọi người ở luyện tập. Nhưng tưởng tượng đến, lần này lượng phía trước, Ngọc Bài đã hồi lâu không sáng, cho nên nàng vẫn là đi ra ngoài. Đi vào bong tàu thượng, Mộ Khinh Ca nhìn đến mọi người đều tụ tập ở đầu thuyền. Là cái gì khiến cho mọi người tò mò? Mộ Khinh Ca ẩn ẩn nhướng mày, hướng tới bọn họ đi qua. Tiểu tức ra. Ấu Hà trước hết phát hiện Mộ Khinh Ca, lập tức ra tiếng nhắc nhở. Mọi người lập tức thu liễm, tách ra hai bên, đem trung gian lộ nhường cho Mộ Khinh Ca hành tẩu. Mộ Khinh Ca đi đến phía trước, một mảnh mơ hồ đại lục hình dáng, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Tựa hồ, ở kia sương khói lượn lờ sau lưng, cất giấu chính là một thế giới khác. Đó chính là trung cổ giới sao? Mộ Khinh Ca thấp giọng hỏi nói. Bạch Tỷ đứng ở vọng trên đài trả lời nói, nếu chúng ta phương hướng không có sai, nên là... Rốt cuộc. Tới rồi sao? Mộ Khinh Ca ngưng kia phiến mơ hồ đại lục hình dáng, tâm tình cũng ẩn ẩn kích động lên. Ra lúc này nói, dựa theo cái này khoảng cách, đại khái lại quá 2 ngày, chúng ta là có thể tới gần biển khu vực. Tới gần biển khu vực, lại quá nửa ngày, là có thể lên bờ. Nàng trong thanh âm, cũng ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Rốt cuộc, nàng cũng chưa bao giờ rời đi quá đều nhạc đảo, sinh hoạt phạm vi đều là ở khổ hải. Trung cổ giới, càng là một cái nàng chưa bao giờ đặt chân quá địa vực. Bên kia là cái gì? Đột nhiên, đứng ở vọng đài bên kia Ngân Trần, đột nhiên chỉ về phía sau mặt lớn tiếng nói. Mọi người ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên thấy được cao lớn mấy trăm trượng sóng lớn, liên tiếp thiên hải. Nhanh chóng chiều bọn họ phương hướng xuống tới. Sóng thần. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Không xong. Là sóng thần. Chúng ta cần thiết mau chóng chạy thoát sóng thần phạm vi. Lớn như vậy sóng thần, ta chưa bao giờ gặp qua. Nếu không kịp thời tránh thoát, chúng ta sẽ bị cuốn vào đáy biển. Ra nhanh chóng nói. Mộ Khinh Ca nháy mắt xuất hiện ở bánh lái trước. Nàng đột nhiên một phách mặt trên mâm tròn, rót vào chính mình linh lực, đối mọi người phân phó. Từng người thu thập hết thảy, mang lên các người phi hành linh thú. Nàng đã làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu là thuyền tỷ xuất truyền lực bất quá sóng thần, vậy bỏ thuyền rời đi. Cưới lên phi hành linh thú, né tránh sóng thần. Mộ Khinh Ca tuy không có chính mình phi hành linh thú, nhưng là ra lại có. Nàng thanh điểu tốc độ cũng là thực mau, nâng hai người hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Khinh Ca vung tay lên, đem Bạch Tỷ cùng Ngân Trần thu vào không gian. Chính mình có phản hồi khoang thuyền đem hết thể đều thu vào không gian lúc sau, mới một lần nữa phản hồi bong tàu. Cự thuyền tốc độ nhắc tới cực hạn, nhưng lại vẫn là không địch lại mặt sau sóng thần đánh tới tốc độ. Tựa hồ, ở bọn họ mắt thấy sóng thần sau lưng, còn cất giấu càng mãnh liệt sóng lớn, chân chính khủng bố chất chứa ở đáy biển bên trong. Không còn kịp rồi, ra đối Mộ Khinh Ca nói một tiếng. Nàng sinh ra ở khổ hải, không biết thấy nhiều ít sóng thần, nàng lời nói, Mộ Khinh Ca là tin tưởng. Mộ Khinh Ca đối Long Nha Vệ, còn có Ấu Hà Hoa Nguyệt nói, mọi người lập tức rời đi, mục tiêu trùng cổ giới Nam Châu. Nếu là đi rời ra, liền dùng ngọc bài liên hệ. Tiểu tức ra, mọi người không muốn bỏ nàng rời đi. Mộ Khinh Ca lại nghiêm túc nhìn bọn họ nói, chỉ có các ngươi an toàn đi rồi, ta mới có thể yên tâm đi. Một câu, làm 500 cái hán tử hốc mắt ấm áp. Bọn họ không hề chần chờ, bởi vì chậm trễ nữa đi xuống, chỉ là lãng phí Mộ Khinh Ca thời gian. Long Nha Vệ còn có Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà, cưới lên chính mình linh thú, hướng tới không trung phóng đi. Mà lúc này, đệ nhất sóng sóng lớn đã đuổi tới thuyền sau. Mộ Khinh Ca phóng thích linh lực, cùng sóng lớn chính diện va chạm. Nàng muốn ngăn cản sóng thần lan đến, cấp Long Nha Vệ tranh thủ thời gian. Ra đứng ở nàng phía sau, gọi ra thanh điểu, toàn thân đề phòng. Phanh! Thật lớn tiếng đánh hạ, đệ nhất sóng sóng lớn bị Mộ Khinh Ca linh lực xé rách. Nhưng còn không đợi nước biển rơi xuống, đệ nhị sóng sóng biển liền phóng lên cao, chiều Mộ Khinh Ca rít gào đánh tới. 578 chương 578 nàng là ta tức phụ, Nam Châu thôn nhỏ, canh ba. Rầm rầm. Thật lớn sóng biển hướng tới cự thuyền đánh tới. Lực lượng cường đại, dẫn động trên thuyền phòng ngự trang bị. Trong suốt màn hào quang, từ thân thuyền trồi lên, hình thành một cái thật lớn viên hình cung, ngăn cản sóng biển đánh sâu vào. Phòng ngự trang bị khởi động, giảm bớt Mộ Khinh Ca áp lực. Nàng nhân cơ hội quay đầu lại nhìn về phía chân trời, Long Nha Vệ nhóm đã phi xa, đột nhiên, nàng bên thai truyền đến răng rắc một tiếng giòn vang. Mộ Khinh Ca bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến trong suốt màn hào quang đã xuất hiện tinh mịn vết rách. Nguyên bản kiên cố phòng ngự đã trở nên yếu ớt vô cùng. Răng rắc răng rắc, răng rắc, vỡ vụn thanh càng ngày càng nhiều. Những cái đó vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng che kín toàn bộ màn hào quang. Ầm ầm ầm. Khổ hải lãng nhấc lên một tầng lại một tầng, mang theo điệp tăng gấp bội thêm lực lượng không ngừng đánh sâu vào lại đây. Thậm chí, những cái đó phi xa Long Nha Vệ phía sau đều bắt đầu theo sát sóng lớn. Phanh! Một tiếng vang lớn, phá hủy cự thuyền phòng ngự. Đếm không hết nước biển, tựa như từ trên trời giáng xuống, muốn cắn nuốt thế gian hết thảy. Đi. Mộ Khinh Ca bắt lấy ra đầu vai, lôi kéo thân thể của nàng về phía sau rút lui. Nước biển như không trung chút xuống, rót vào cự thuyền bên trong. Thật lớn thân thuyền bị nước biển xé rách, chặn ngang bẻ gãy, nhanh chóng chìm xuống. Một tiếng trong trẻo tiếng huýt gió từ trong nước biển truyền đến, chỉ thấy một đạo thanh quang từ trong nước biển bắn ra, bay về phía chân trời. Tiểu Thanh đi mau, ra đối Thanh Điểu hô. Thanh Điểu chấn cánh một phi, nhanh hơn tốc độ. Mà ở nó phía sau, một cổ sóng lớn chụp được, cắn nuốt nó vừa rồi nơi vị trí. Từ bên phải vu hồi qua đi. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang đảo qua bên phải khí thế yếu kém sóng biển, đối trước người ra nói. Ra yên lặng gật đầu, hướng Thanh Điểu hạ đạt mệnh lệnh. Thanh Điểu thân thể một nghiêng, ở không trung xoay một cái chỗ vòng gấp, hướng tới bên phải mà đi. Nó này quính lên chuyển biến, dẫn tới ra đâm vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực. Đột nhiên tới thân mật. Làm ra không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền về phía trước túi người, kéo ra hai người khoảng cách. Đã không có lực cản, sóng thần càng thêm hung mãnh lên, không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Thanh điểu liều mạng về phía trước bay đi, sóng thần ở nó phía sau theo đuổi không bỏ. Truy trốn chi gian, mạo hiểm chống chất, lại cũng đang không ngừng tới gần phía trước đại lục. Sóng thần tựa hồ nhỏ ra ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau, nhìn đến khí thế tiệm nhược bọt sóng, lòng còn sợ hay nói. Đột nhiên, nàng thần sắc đột nhiên dùng mình, trong mắt hoảng sợ nói, không đúng. Nó ở ấp ủ lớn hơn nữa sóng thần. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, khổ hải trung, phát ra thật lớn tiếng vang. Kia tiếng vang tựa như trời sập đất lún, lệnh người sợ hãi, toàn bộ khổ hải nước biển đều bị quấy lên. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy khổ hải thủy, phảng phất bị cự lực từ mặt đất trừ lên, dũng mãnh vào không trung, hình thành cao lớn thủy tường. Nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Lại nhanh lên. Mộ Khinh Ca ánh mắt phát lạnh, đối ra cắn răng nói. Ra cắn khẩn môi, liều mạng phân phó Thanh Điểu ra tốc. Chính là, Thanh Điểu liền tính lại mau, cũng chỉ là linh thú. Đối mặt trong thiên địa lực lượng, nó có vẻ là vô cùng nhỏ yếu. Thanh điểu phát ra phấn khởi thanh khiếu, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mặt sau sóng lớn lại giống như không thể xâm phạm người khổng lồ, hướng tới các nàng hung hăng chụp được. Hoàng hốt gian, Mộ Khinh Ca tựa hồ thấy được khổ hải thủy, bị hút vào không trung, hình thành đứng sừng sững thiên địa người khổng lồ. Những cái đó sóng thần chính là bọn họ rơi xuống cự trường. Vâng! Cự trường rơi xuống, che đậy thiên địa, hung hăng hướng tới thanh điểu trên lưng Mộ Khinh Ca cùng ra chụp được. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca trước mắt phảng phất biến thành một cái xanh biếc nước biển thế giới. Mặt trời lặn tinh trầm, không biết qua bao lâu, khổ hải thượng dần dần khôi phục bình tĩnh. Sóng thần cắn nuốt hết thảy, lại giống như tiễn đi hết thảy, lưu lại, chỉ có khổ hải thuần tịnh. Tầng tầng sương mù lúc sau, một mảnh đại lục hình dáng dần dần rõ ràng lên. Liên tiếp khổ hải chính là một mảnh bị đá vụn phủ kín bãi biển lúc sau, có rừng cây, khói bếp. Bờ biển giản dị bến tàu thượng, mắc cạn vài con thuyền đánh cá. Tựa hồ, nơi này là một cái làng chài nhỏ. Màn đêm buông xuống, nơi này sớm đã không có người. Nước biển, chậm rãi chụp phủi bờ biển, thập phần mềm nhẹ. Mấy khối đá ngầm khe hở chung, hai khối thân thể tê ở một chỗ, trên người bị nước biển ướt nhẹp, thập phần chật vật. Ở các nàng bên người còn có một con màu xanh lá đại điểu. Đột nhiên, thanh điểu hóa thành một đạo thanh quang, chui vào trong đó một người giữa mày. Nô! Một tiếng kêu rên từ trong đó một người trên người truyền ra. Ghé vào mặt trên nữ tử áo đỏ hơi hơi vừa động, đôi tay lâm vào bùn sa chung, đem chính mình căng lên. Mộ Khinh Ca từ hôn hôn trầm trầm chung tỉnh lại, dựa lưng vào đá ngầm, cả người mùi tanh của biển lệnh nàng thập phần không khỏe. Nàng nhìn màn đêm chung sao trời, nỗ lực hồi tưởng hôn mê trước từng màn. Nàng nhớ rõ, nàng cùng ra cười thanh điểu, cuối cùng vẫn là bị sóng lớn chụp được. Nhưng, sắp tới đem ngã vào trong nước biển khi, ra lại đột nhiên bài trừ một chút tâm huyết đút cho thanh điểu. Ngay sau đó thanh điểu trên người phát ra một đạo chói mắt thanh quang, tốc độ tăng lên mấy lần, chạy ra khỏi nước biển, xa độn mặt biển. Các nàng cơ hồ bị sóng biển đuổi theo chạy một ngày một đêm, cuối cùng thanh điểu thể lực chống đỡ hết nổi, từ không trung rơi xuống. Các nàng hai người dùng linh lực cường căng, lại cùng sóng thần đấu hồi lâu, ở thanh điểu thoáng khôi phục thể lực sau, lại mang theo các nàng chạy nạn. Mặt sau, Mộ Khinh Ca lắc lắc hôn trầm trầm đầu, chuyện phát sinh phía sau có chút nhớ không rõ, tóm lại, ở hôn mê trước, các nàng thấy được bờ biển. Mộ Khinh Ca kết thúc hồi ức, mới đưa tầm mắt dừng ở trước mắt. Ở bên người nàng, là hôn mê ra. Nước biển đem nàng quần áo ướt nhẹp, sợi tóc cũng có chút hỗn độn. Nương bóng đêm, Mộ Khinh Ca thấy được nàng tái nhợt sắc mặt. Nhăn nhăn mày, Mộ Khinh Ca vì nàng bắt mạch, phát hiện nàng là mạnh mẽ bước ra tâm huyết gì chứng sau, liền thả lỏng lại. Nơi này, chính là trung cổ giới Nam Châu địa vực sao. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua quanh thân hoàn cảnh, ở trong lòng suy đoán. Nghĩ nghĩ, nàng đem ra bối ở trên lưng, dấu chân một thâm một thiển dẫm lên bị nước biển ngâm cắt đá chiều trên bờ đi đến. Mộ Khinh Ca không có tùy tiện tiến đến tìm nhân ra, mà là ở trong rừng cây tìm một cái có thể tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn sơn động. Sơn động không lớn, chỉ có thể cất chứa vài người, hơn nữa trong động đen nhánh một mảnh, lộ ra khô ráo. Đem ra bông, Mộ Khinh Ca mới chú ý tới chính mình thân hình biến hóa. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình tả nhị thượng khuyên thai, mặt trên có một đạo vết rách, đang ở thong thả chữa trị. Lấy ra một cái đan dược uy tiến ra trong miệng, Mộ Khinh Ca vung tay lên, bạch tỷ xuất hiện ở bên người nàng. Mộ Khinh Ca, ngươi nếu lần sau ở như vậy, ta liền sinh khí. Lớn như vậy nguy hiểm, ngươi cư nhiên một người đối mặt. Bạch tỷ vừa xuất hiện, liền dùng mãi thanh mãi khí thanh âm đối Mộ Khinh Ca tiến hành nghiêm khắc phê bình. Mộ Khinh Ca giờ phút này lại vô lực cùng nàng dây dưa. Nàng chỉ trên mặt đất ra, đối Bạch tỷ nói, vậy ngươi một bộ quần áo cho nàng thay, ta đi vào trước đổi thân quần áo. Dứt lời, nàng người liền biến mất ở trong sân động. Bạch tỷ tức giận đến dậm chân, lại cũng bất đắc dĩ. Nhà người khác chủ tử đều là gặp được nguy hiểm, chính mình trước chạy, lưu lại thuộc hạ nô tải kéo dài thời gian. Tới rồi Mộ Khinh Ca nơi này khen ngược, là trái lại, cư nhiên là chủ tử lót sau, thuộc hạ nô tải đi trước. Bạch tỷ là lại tức lại cảm động. Cùng Mộ Khinh Ca ở chung càng lâu, nàng tựa hồ càng có thể thể hội Long Nha vệ bọn họ đối Mộ Khinh Ca trung thành, không phải vô duyên vô cớ mà đến. Bởi vì Mộ Khinh Ca là ở dụng tâm đi đối bọn họ tự nhiên cũng là hồi báo với thiệt tình. Bất đắc dĩ thở dài, Bạch tỷ theo lời lấy ra chính mình một bộ quần áo, cấp ra thay. Đương nàng cấp ra đổi hảo quần áo khi, Mộ Khinh Ca lần thứ hai xuất hiện, trên người đã không có chật vật, chỉ là giữa mày vẫn như cũ có một tia mỏi mệt. Như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi? Bạch tỷ quái giận nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nhìn ra liếc mắt một cái, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ngọc bài, ở mặt trên nhẹ gõ vài cái, nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau, nàng mở to mắt, thanh thấu trong mắt nổi lên một tia ngưng trọng. Bạch tỷ tiến đến bên người nàng hỏi, như thế nào? Liên hệ không thượng. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, ta nguyên tưởng rằng là ở không gian chung, vô pháp cùng bọn họ câu thông. Xem ra hiện tại không phải nguyên nhân này, ta có thể cảm ứng được bọn họ hơi thở tồn tại, chính là bọn họ lại không có cho ta đáp lại. Có lẽ bọn họ là hôn mê, hay là không có chú ý. Bạch tỷ có chút vụng về an ủi Mộ Khinh Ca. Trên thực tế, nàng am hiểu giết người, cũng không am hiểu an ủi người. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, nhìn về phía Bạch tỷ nói, hy vọng như thế đi. Nàng biết hiện tại không thể cấp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ, chờ tin tức truyền quay lại. Trầm mặc ít khi, Mộ Khinh Ca đối Bạch tỷ nói, ngươi đi về trước. Bạch tỷ sửng sốt, lập tức lắc đầu, không được. Ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Mộ Khinh Ca giải thích, nếu ta không có phán đoán sai, chúng ta hiện tại đã dẫm lên trung cổ giới thổ địa thượng. Trung cổ giới tình huống chúng ta đều không rõ ràng lắm, ngươi là của ta át chủ bài, không thể dễ dàng bộc lộ quan điểm. Hơn nữa, ngươi quên hắn nói sao? Mộ Khinh Ca hắn tự, làm Bạch tỷ thân mình ngẩn ra. Hắn, chỉ tự nhiên là Tư Mạch. Rời đi Lâm Xuyên phía trước, Tư Mạch đã từng đối Bạch tỷ cùng Ngân Trần đều nói qua. Trung cổ giới linh áp bất đồng Lâm Xuyên giới, bọn họ đúng vậy tu vi sẽ ở tiến vào trung cổ giới sau, được đến một lần toàn diện tăng lên, cơ hội không thể lãng phí. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói, manh manh cái này không gian rất kỳ quái, ở Lâm Xuyên giới thời điểm, trong không gian linh khí tuy rằng so ngoại giới sung túc, nhưng là linh áp lại là cùng Lâm Xuyên giới giống nhau. Tiến vào trung cổ giới sau, ta vừa rồi đi vào phát hiện bên trong linh áp tựa hồ cũng có biến hóa. Ta hỏi manh manh, nàng nói đến trung cổ giới sau, không gian linh áp tự động điều chỉnh, cùng ngoại giới nhất trí. Cho nên, ngươi cùng Ngân Trần đều trước lưu tại trong không gian tu luyện, ta yêu cầu các ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ đem các ngươi đều thả ra. Bạch tỷ ai hoán nhìn nàng một cái, lại cũng không có lại kiên trì. Nàng đối Mộ Khinh Ca nói, vậy được rồi, ta trở về tu luyện, tranh thủ làm tu vi nhiều thức tỉnh chút. Nói, lại dặn dò nói, bất quá ngươi gặp chuyện không cần cậy mạnh, gặp phải nguy hiểm, lập tức đem ta thả ra. Yên tâm đi. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười. Cuối cùng, Bạch tỷ mới lưu luyến không rời về tới không gian. Bạch tỷ rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca nương ngoài động ánh trăng, nhìn hôn mê trung ra, lâm vào trầm tư. Rốt cuộc tiến vào trung cổ giới, như vậy chuyện thứ nhất nên làm chính là, nhạc ra. Mộ Khinh Ca thanh thấu đôi mắt, phiếm ra hàn quang. Đêm, dần dần qua đi. Ánh mặt trời xua tan hắc ám, ánh mặt trời sái vào sơn động, chiếu sáng sơn động lối vào, cũng đem ngủ say ra bao phủ trong đó. Có lẽ là ánh mặt trời ấm áp, làm ra hàng mi dài hơi hơi rung động, từ trong lúc hôn mê thức tỉnh lại đây. Nàng mở mắt ra, đập vào mắt lại là hắc ám sơn động. Mà nàng, ở vào duy nhất bị ánh mặt trời chiếu vị trí, bị ấm áp bao phủ trong đó. Đây là địa phương nào, ra trong lòng cả kinh. Túi đầu vừa thấy chính mình trên người, sớm đã không phải nàng quần áo của mình, váy trắng hình thức, tựa hồ có chút quen mắt. Giống như, nàng thấy Bạch tỷ xuyên qua. Ngươi tỉnh. Một tiếng ép tới có chút thấp thanh âm truyền đến. Ra sửng sốt, hỏi, ai? Nàng nhìn về phía hắc ám sơn động. Rốt cuộc thấy được một cái mơ hồ bóng người, nấp trong hắc ám góc, khoanh chân mà ngồi. Thiếu chủ, ra thử hỏi. Nàng là cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau, tỉnh lại sau, có người tại bên người, nàng tự nhiên mà vậy nghĩ đến là Mộ Khinh Ca. Chỉ là, ngươi thanh âm tựa hồ có chút quái, giống hắn lại không nghĩ hắn. Ân. Mộ Khinh Ca trong bóng đêm đáp lại. Nàng không có cấp ra quá nhiều tự hỏi thời gian, nói thẳng, ta muốn đột phá, ngươi giúp ta hộ pháp. Đột phá. Lại đột phá. Ra cả kinh, nếu nàng không có nhớ lầm, Mộ Khinh Ca ở đều nhạc đảo thời điểm, mới khiến cho một hồi kinh thiên động địa đột phá đi. Như thế nào mới qua 3 tháng, liền lại muốn đột phá. Ra đã biết. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng ra vẫn là theo lời đứng lên, đi hướng ngoài động. Ngoài động là một mảnh rừng rậm, ánh mặt trời từ chi đầu tới xuống, mang theo ấm áp cùng thoải mái. Ra đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, xua tan trong lòng khói mù. Ra rời đi lúc sau, Mộ Khinh Ca mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng một đêm không ngủ, huyễn khí cũng còn chưa hoàn toàn chữa trị. Chính yếu chính là, nàng cảm giác được chính mình áp lực không được trong cơ thể linh lực. Những cái đó bị nàng áp xúc vô số lần linh lực, ở trải qua một đêm thích ứng lúc sau, rốt cuộc muốn trước đây ở bùng nổ. Thu liêm tâm thần, Mộ Khinh Ca bắt đầu rồi tu luyện. Mộ Khinh Ca trong cơ thể, tím màu xám linh lực ở điên cuồng vận chuyển, đan điền hình thành khí xoáy tụ, đem nàng khắp người, sở hữu trong kinh mạch linh lực đều chịu trở về, toàn bộ dung nhập trong đan điền. Đương linh lực đều bị rút về khi, tím màu xám linh lực bắt đầu chuyển biến nhan sắc, màu tím dần dần giảm bớt, màu xám dần dần tăng nhiều. Ngay từ đầu, màu xám tiếp cận với mặc, nhan sắc thập phần nồng đậm. Dần dần, màu xám biến thiện, nhan sắc biến đạm. Màu xám, từ lúc bắt đầu nồng đậm như mực, dần dần biến thiện, hướng bạch quá độ. Cuối cùng, Mộ Khinh Ca linh khí nhan sắc đỉnh chỉ ở đạm màu xám. Đương linh khí nhan sắc củng cố lúc sau, Mộ Khinh Ca đan điền phát ra một tầng có một tầng phun trào, đánh sâu vào thân thể của nàng, một lần lại một lần tẩy tủy nàng kinh mạch, cốt cách, làn da, cơ bắp. Ầm ầm ầm. Mộ Khinh Ca trong cơ thể giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, bị áp xúc linh lực phun trào mà ra, đánh sâu vào nàng cảnh giới. Linh động kỳ đỉnh. Giang giác. Hồi cảnh một tầng. Giang giác. Hồi cảnh hai tầng. Giang giác. Hồi cảnh ba tầng. Giang giác. Hồi cảnh bốn tầng. Giang giác. Hồi cảnh năm tầng. Sơn động ngoại, một mảnh bình tĩnh, cũng không có bởi vì Mộ Khinh Ca đột phá, mà dẫn phát động tinh gì. Cảnh giới đột phá, tựa hồ chỉ là ở Mộ Khinh Ca trong cơ thể sinh ra. Ra đứng ở bên ngoài lặng im chờ đợi, vẫn luôn chờ tới rồi sau giờ ngọ hoàng hôn, mới cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng xoay người nhìn lại, lại đón nhận Mộ Khinh Ca đi ra bộ dáng. Vẫn như cũng là kia tuyệt trần tuấn mỹ hồng y rìa công tử, giơ tay nhấc chân gian, mang theo đều là cuồng quyến cùng không kềm chế được. Phảng phất thiên địa đều không thể làm hắn không lưng cúi đầu. Ra hơi hơi thất thần, tựa hồ bị lạc ở Mộ Khinh Ca dung mạo kinh diễm bên trong. Nhưng ngay sau đó, nàng đôi mắt liền đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói, thiếu chủ ngươi tu vi. Nàng cư nhiên đã thấy không rõ Mộ Khinh Ca tu vi, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh trước mắt người, tu vi đã viễn siêu với nàng. Ra, ngươi biết trung cổ giới tu vi cấp bậc sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Thu liêm trong mắt khiếp sợ, ra gật đầu nói, ta nghe đại tư tế nói qua, trung cổ giới chia làm hôi cảnh, ngân cảnh cùng kim cảnh. Mỗi cái cảnh giới, đều phân chia 6 tầng, lấy linh khí nhan sắc biến hóa vì tiêu chuẩn. Tỷ như hôi cảnh, nhan sắc càng thiện, tiệm gần với bạc, liền đại biểu hôi cảnh trung tầng thứ càng cao. Mộ Khinh Ca híp mắt trầm tư, lấy linh khí nhan sắc tới phân chia sao. Như thế xem ra, nàng hiện giờ hẳn là ở hôi cảnh 5 tầng. Kết quả này, là gặp được sóng thần lúc sau, nhất lệnh nhân tâm hỉ. Mộ Khinh Ca ở trong nháy mắt này, tựa hồ minh bạch tư mạch nói cho nàng tận lực gáp xúc linh lực, khống chế không đột phá chỗ tốt là cái gì. Chính là phải chờ tới tiến vào trung cổ giới sau, lợi dụng trung cổ giới cùng lâm xuyên giới hoàn toàn bất đồng linh áp, nhất cử đột phá mấy cái cảnh giới. Nhìn đến Mộ Khinh Ca trầm mặc, ra lại tiếp tục nói, trung cổ giới lây tím cảnh vì khởi điểm, nghe nói có thể đi vào hôi cảnh người, trên cơ bản liền đạt tới trở thành gia tộc tuyển chọn nhân tài tiêu chuẩn. Đại tư tế còn nói quá, ở kim cảnh phía trên còn có một cái đường ranh giới, cái kia cảnh giới đem tu luyện giả phân chia vì thần cùng người. Còn có một cái đường ranh giới. Mộ Khinh Ca tò mò lên. Ra gật đầu, nhưng là lại không có tiếp tục nói tiếp, chờ đến thiếu chủ đạt tới kim cảnh thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Lại là như vậy. Mộ Khinh Ca không tiếng động cười. Trọng sinh tới nay, nàng rốt cuộc nghe qua bao nhiêu lần cùng loại nói. Thứ ngây thơ mờ mịt, đến dần dần biến cường. Phảng phất, vô luận nàng trưởng thành đến nào một bước, đều sẽ có một cái nàng tạm thời vô pháp chạm đến địa phương đang chờ nàng. Dần dần, nàng cũng thói quen loại này chờ đợi. Không có truy vấn ra, Mộ Khinh Ca đối nàng nói, ngươi cảm giác như thế nào? Nhưng có đột phá dấu hiệu. Ra ở khổ hải sinh hoạt, tu vi đã chịu khổ hải linh áp hạn chế, hiện giờ tiến vào trung cổ giới, lý nên cũng sẽ có điều đột phá. Hơn nữa, tư mạch minh sắc đã nói với nàng, linh động kỳ kỳ thật là không có cảnh giới chi phân. Đánh cái cách khác, linh động kỳ giống như là một cái lu nước to. Nó tác dụng, chính là không ngừng chứa đầy linh lực. Dần dần, mọi người liền đem lu nước chung bất đồng mực nước, cấp linh động kỳ phân giới hạn. Linh động kỳ chính là một cái linh động kỳ, đương linh áp thay đổi khi, linh động kỳ liền sẽ bị đột phá, tiến vào tân lĩnh vực, lu nước thủy, cũng sẽ bị chuyển hóa vì tân linh lực. Khác nhau liền ở chỗ, ở linh động kỳ khi ngươi tích tụ linh lực càng nhiều, liên tục đột phá khả năng tính càng cao. Nói như vậy, đều có thể đột phá đến hôi cảnh một tầng. Nếu là ở linh động kỳ khi, linh lực tích tụ so nhiều, so thuần, vậy có khả năng đột phá đến 2 tầng, 3 tầng. Giống Mộ Khinh Ca như vậy lập tức đột phá 5 tầng, đó là tuyệt vô cận hữu. Nguyên nhân chủ yếu, không chỉ là nàng thiên phú vấn đề, mà là nàng nghiêm túc nghe theo Tư Mạch nói, cũng nghiêm khắc chấp hành. Mộ Khinh Ca nói, làm ra nhẹ điểm gật đầu. Kỳ thật, nàng sớm đã có đột phá cảm giác, chỉ là bởi vì Mộ Khinh Ca đang ở đột phá, cho nên nàng vẫn luôn cưỡng chế đột phá. Một khi đã như vậy, ngươi đi vào tu luyện đi, ta vì ngươi hộ pháp. Mộ Khinh Ca đối nàng nói, ra cũng không có làm ra vẻ, ngưỡng mộ nhẹ ca khẽ gật đầu sau, liền chui vào sơn động bên trong. Mộ Khinh Ca đứng ở ngoài động, giơ tay sờ sờ chính mình tả nhĩ. Màu tím khuyên thai, ở nàng đột phá thành công sau, liền tự động khôi phục. Nàng tự nhiên cũng biến thành nam trang. Về nàng chân thật giới tính, nàng cũng không phải cố ý gạt ra. Mà là nàng cảm thấy, di tộc còn có chuyện ở gần nàng, tựa hồ bọn họ đối nàng không thể hiểu được dựa vào sau lưng, còn cất giấu một ít tẩn tình. Ở không có đem này đó cất giấu đồ vật làm rõ ràng phía trước, Mộ Khinh Ca cũng không hy vọng chính mình quá nhiều sự tình, bị ra biết. Nói trắng ra là, chính là tín nhiệm độ còn chưa đủ. Trung cổ giới, ta rốt cuộc tới. Hy vọng, ta đã đến, có thể cởi bỏ một ít bối rối ta, bối rối ra ra. Cũng bối rối cô một ít câu đố. Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói. Đem suy nghĩ thu hồi, Mộ Khinh Ca lại lấy ra ngọc bài, ở mặt trên gõ vài cái. Lúc sau, nàng liền nhìn chăm chú vào ngọc bài biến hóa. Lúc này đây, không có làm nàng chờ bao lâu, ngọc bài thượng bắt đầu xuất hiện nhấp nháy quang. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca đáy mắt phát ra ra kinh hỉ, lập tức ở ngọc bài thượng gõ lên. Nàng dùng tiếng lóng ở do hỏi Long Nha Vệ. Cùng với ấu hả cùng hoa nguyệt rơi xuống. Ngọc bài bên kia cũng nhanh chóng hồi phục. Nguyên lai, bọn họ cũng thất lạc, từng người rơi rụng đầy đất, cũng không có ở bên nhau. Ấu hả cùng hoa nguyệt cũng tách ra, đi theo bất đồng lòng nhà vệ bên người. Cũng may, tất cả mọi người không có nhân viên thương vong. Những cái đó từ thí luyện không gian mang ra tới trứng chim, phu hóa phi hành linh thú, khởi tới rồi cực đại tác dụng, mang theo lòng nhà vệ bọn họ rời đi khổ hải. Tiến vào trung cổ giới. Phía trước, bọn họ không có đáp lại Mộ Khinh Ca, là bởi vì bọn họ đều ở đột phá chung. Gần một năm tu luyện, không ngừng áp xúc tích lũy, hơn nữa trên người cực phẩm linh thạch trợ giúp, bọn họ toàn bộ đều thành công thăng cấp tới rồi hồi cảnh. Nhưng, đại đa số đều ở một tầng, hai tầng. Duy nhất đạt tới ba tầng chính là Mạc Dương. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai cái tiểu nha đầu còn dừng lại ở tím cảnh đỉnh. Nhưng là các nàng lại rất có tin tưởng, không lâu tương lai các nàng cũng có thể tiến vào hồi cảnh. Đại khái tình huống hiểu biết lúc sau, Mộ Khinh Ca liền công đạo bọn họ trước từng người ở trung cổ giới hoạt động, hiểu biết trung cổ giới tình huống. Chờ nàng tìm được rồi nhạc ra nơi địa phương sau, lại thông chi bọn họ hội hợp. Có Long Nha Vệ tin tức, Mộ Khinh Ca treo tâm cuối cùng là buông xuống. Chỉ là đáng tiếc, vô pháp cùng ra ra bảo bình an. Mộ Khinh Ca nhìn sao trời. Nỉ non nói. Hồi lâu, nàng cúi đầu, nhìn về phía chính mình bên hông cung linh. Dùng tay đem nó nâng lên tới, Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, cầm cung linh nhẹ nhàng lay động hai hạ. Cung tiếng chuông, xuyên qua thời không, rơi vào người nào đó trong thai. Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca cung linh liền vang lên, thanh thúy tiếng chuông vang cái không ngừng quanh quẩn ở Mộ Khinh Ca bên thai. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca không cấm nhớ tới Tư Mạch nói qua nói. Nếu tiếng chung vẫn luôn tưởng, liền đại biểu hắn rất muốn rất muốn rất muốn nàng. Đã từng hồi ức, làm Mộ Khinh Ca mặt mày nhu hòa lên, nàng nắm chặt cung linh, làm nó không hề phát ra tiếng vang. Đãi nàng bình tĩnh lúc sau, nàng mới cầm lấy cung linh chậm rãi riêu một chút, lại nhanh chóng lay động tam hạ. Đây là nàng cùng Tư Mạch tước định. Một trường tam đoạn, đại biểu cho nàng đã bình an tới trung cổ giới. làm hắn đừng nhớ mong. Thức mau, Mộ Khinh Ca cung linh chậm rãi vang lên hai tiếng. Đây là bình an ý tứ. Là Tư Mạch dặn dò nàng muốn cho chính mình bình an. Một loại khó có thể miêu tả ngọt ngào, từ Mộ Khinh Ca trái tim trào ra. Gió đêm thổi qua, vén lên nàng và áo sợi tóc, nàng thật sâu hít vào một hơi, đột nhiên cảm giác được nàng có chút tưởng niệm người nào đó ôm ấp. Vương cung linh, Mộ Khinh Ca bắt đầu nghiêm túc thưởng thức khởi trung cổ giới bầu trời đêm tới. Một đêm qua đi, ra cũng không có từ trong sơn động đi ra. Sắc trời hơi lượng khi, Mộ Khinh Ca bên thai vừa động, nghe được từ trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân. Nàng chuyển mắt nhìn về phía bị bắt loạn cỏ dại, chỉ chốc lát, liền có một cái 11-12 tuổi thanh tú thiếu niên, từ cỏ dại tùng trung chui ra tới. Trên tay hắn cầm một phen đốn tuổi đao, trên lưng cong hàng tre trúc sọt, bên hông còn bó một con màu mỡ con thỏ. Con thỏ gục xuống đầu, nhìn dáng vẻ đã chết đi có một đoạn thời gian. Thiếu niên từ cỏ dại trung chui ra tới, đột nhiên nhìn đến phía trước sơn động ngoại đứng một người, hoảng sợ, nắm trong tay lưới hái hô, là ai? Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, đôi lông mày hơi hơi một trọn, không có đáp lời. Không có được đến đáp lại, thiếu niên lại tráng lá gan về phía trước đi rồi hai bước, tựa hồ muốn thấy rõ Mộ Khinh Ca bộ dáng. Đương hắn như nguyện thấy rõ ràng Mộ Khinh Ca diện mạo sau, hắn hai mắt bỗng chốc trợ to, trong tay đốn củi đao rơi xuống trên mặt đất. Hắn si ngốc nói, ca ca, ngươi thật xinh đẹp. Người mặc nam trang, bị tán xinh đẹp. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Nàng nhíu mày, phảng phất bừng tỉnh thiếu niên, hắn giống như xông loạn nhập người khác địa bàn tiểu thú giống nhau, hoảng loạn vẫy tay, sắc mặt xấu hổ giải thích, không, không, ta ý tứ là ca ca lớn lên rất đẹp, ta chưa từng gặp qua giống tiểu ca ca như vậy đẹp người. Hắn ánh mắt thực thanh triệt, lộ ra chân thành, còn có hay không tạp niệm thuần tịnh. Mộ Khinh Ca hơi hơi giơ lên khóe môi, nhàn nhạt nói, cảm ơn. Cảm ơn hắn ca ngợi. Thiếu niên có thể là không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ mở miệng nói chuyện, tức khắc sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Mộ Khinh Ca đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy hắn ăn mặc đơn giản một mạc, thậm chí có thể xương được với khang khổ. Nhưng là, quần áo lại bị tẩy thật sự sạch sẽ, không có một chút dơ bẩn. Hắn trên lưng sọt tre, đều là một ít tuổi lửa, còn có một ít bình thường dược liệu. Người là thôn này người, mới vừa tỉnh lại khi... Mộ Khinh Ca đã từng suy đoán nơi này là cái làng trai nhỏ, hơn nữa quy mô không lớn. Giờ phút này, gặp được thiếu niên này, vừa lúc tìm hiểu một phen. Thiếu niên lộ ra hồn nhiên tươi cười, gật đầu nói, đúng vậy. Ta từ nhỏ liền ở trong thôn lớn lên. Ca ca là từ nơi khác tới đi. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Thấy Mộ Khinh Ca gật đầu, thiếu niên vui vẻ nói, ta liền nói sao. Trong thôn như vậy tiểu, có bao nhiêu người, ta đều biết. Nhưng là ca ca ta lại chưa từng gặp qua. Ca ca tới chúng ta này, là có chuyện gì sao? Thiếu niên nhiệt tình hỏi. Mộ Khinh Ca đơn giản đáp lại, đi ngang qua. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là nhìn nhìn Mộ Khinh Ca, lại nhìn nhìn nàng phía sau sơn động, đột nhiên nói, ca ca là tính toán ở cái này trong sơn động nghỉ chân sao. Nơi này phụ cận nhưng không có gì ăn, cũng không có nguồn nước. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh một chút, đối Mộ Khinh Ca nói, ca ca không bằng đi nhà ta nghỉ ngơi đi. Phát ra mời lúc sau, hắn lại ngượng ngùng vào đầu, bất quá, nhà ta thực đơn sơ, ca ca không cần ghét bỏ. Thiếu niên mời, làm Mộ Khinh Ca nghiêm túc tự hỏi một chút. Trước mắt thiếu niên, tuy rằng chỉ là ở một cái làng trài nhỏ chung. Nhưng là, đối chung cổ giới hiểu biết, khẳng định hơn xa với nàng. Nếu đối phương cho một cái làm nàng tìm hiểu tin tức cơ hội, nàng lại như thế nào sẽ bạch bạch lãng phí đâu. Vậy làm phiền. Mộ Khinh Ca ánh mắt mỉm cười nhìn về phía hắn. Nghe được Mộ Khinh Ca tiếp nhận rồi mời, thiếu niên kinh hỉ a một tiếng, vội nói, không quấy rầy, không quấy rầy, một chút đều không quấy rầy. Ca ca nguyện ý đi nhà ta vui vẻ còn không kịp đâu. Hắn mới vừa nói xong lời nói, Mộ Khinh Ca liền nghe được phía sau truyền đến động tĩnh. Chỉ chốc lát, ra liền từ trong sơn động đi ra. Giống như khoác ánh trăng tiên tử giống nhau. Nàng nhìn đến thiếu niên, không khỏi sửng sốt. Mà nàng đột nhiên xuất hiện, cũng làm thiếu niên xem ngốc. Ra nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở dò hỏi thiếu niên lai lịch. Chỉ là, còn chưa chờ nàng mở miệng, thiếu niên liền từ kinh diễm trung tỉnh lại, đối Mộ Khinh Ca ngơ ngác nói, ca ca, cái này xinh đẹp đến giống như tiên tử giống nhau tỷ tỷ, là ngươi tức phụ sao? Tức phụ hai chữ từ thiếu niên trong miệng toát ra, ra theo bản năng muốn giải thích. Chính là, cổ tay của nàng lại bị Mộ Khinh Ca bắt lấy. Nàng mang theo nghi hoặc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mà Mộ Khinh Ca lại đối với thiếu niên mỉm cười nói, đúng vậy. Nàng là ta tức phụ. Chúng ta ra tới du ngoạn, trong lúc vô ý tới rồi nơi này, cũng lạc đường. Mộ Khinh Ca nói, làm ra nháy mắt liền minh bạch lại đây. Nàng không có lại nghĩ giải thích việc, mà là theo Mộ Khinh Ca nói, đối thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Kia tư thái, thật giống như nàng thật là Mộ Khinh Ca tức phụ giống nhau. Thì ra là thế. Ta liền nói sao, như vậy đẹp ca ca, tức phụ khẳng định cũng là thật xinh đẹp tỉ tỉ mới được. Thiếu niên hàm hậu cười. Thanh tú trên mặt, nở rộ non nớt mà ngây ngô cảm xúc. Mộ Khinh Ca nhìn về phía ra, ngữ khí nhu hòa nói, tiểu huynh đệ mời chúng ta đi nhà hắn làm khách. Những lời này, nhường cho ra càng thêm rõ ràng Mộ Khinh Ca dụng ý. Nàng đem ánh mắt từ Mộ Khinh Ca trên người chuyển qua thiếu niên trên người, nhẹ điểm gật đầu nói, làm phiền. Không không không cần đối ta khách khí như vậy. Ta kêu Kinh Hải, ca ca tỉ tỉ kêu ta Tiểu Hải là được. Thiếu niên Kinh Hải đối Mộ Khinh Ca cùng ra nói. Ta họ Mộ. Mộ Khinh Ca đối Kinh Hải nói. Không có nói ra tên, là nàng cảm thấy với Kinh Hải tới nói, chính mình chỉ là một cái khách qua đường, chỉ là hắn sinh mệnh một cái nháy mắt, không cần phải nhớ kỹ quá nhiều. Nguyên lai là Mộ ca ca. Kinh Hải cũng không có so đo Mộ Khinh Ca không nói tên đầy đủ, hai mắt cười đến như trăng non, trong kẽ mắt lộ ra ánh mắt tựa như điểm điểm tinh quang, lộng lây bắt mắt. Đi thôi, ta mang các ngươi về nhà. Kinh Hải nói. Tiếp theo, hắn lại nhắc tới hệ ở bên hông con thỏ, đối hai người lộ ra sán lạn tươi cười. Hôm nay vận khí không tồi, trở về ta cho các ngươi làm thịt kho tàu thịt thỏ ăn. Mộ ca ca, tỉ tỉ ta nói cho các ngươi, ta làm thịt kho tàu thịt thỏ ăn rất ngon trên đường. Kinh Hải thanh âm vẫn luôn không ngừng. Hắn nói đều là cùng chính mình tương quan vụn vặt việc nhỏ, tựa hồ muốn dùng cái này tới biểu đạt chính mình nhiệt tình, cùng đối Mộ Khinh Ca, ra hoan nghênh. Kinh Hải ra, ở làng trài nhỏ chung. Nhưng là, lại có chút thiên, ly gần nhất nhân ra, cũng có một khoảng cách. Hắn ra, giống như chính hắn theo như lời như vậy, thập phần đơn sơ. Đơn sơ đến chỉ có hai gian rách tung tóe nhà ở. Mộ Khinh Ca chú ý tới, nơi này phong ốc, là giá cao. Ở cái đấy đều để lại nhất định không gian. Muốn đi vào phòng ốc chung, tắc yêu cầu đi lên vài bước thang lầu. Như vậy phòng ốc, tựa hồ là vì phòng ngừa bờ biển hơi ẩm. Kinh Hải ra, bởi vì vị trí thiên, cho nên hắn mang theo hai cái bề ngoài xuất chúng người xa lạ lại đây, cũng không có kinh động trong thôn người. Mộ ca ca, tỉ tỉ, mau tiến vào đi. Trong nhà tuy rằng đơn sơ, nhưng là ta thu thập thật sự sạch sẽ. Kinh Hải ở phía trước dẫn đường, quay đầu đối Mộ Khinh Ca cùng ra nói. Mộ Khinh Ca cùng ra đi theo hắn dẫm lên siêu siêu vẻo vẻo thang lầu, thượng hành lang, bước vào trong nhà. Nhìn quanh một vòng, Mộ Khinh Ca đã đem Kinh Hải ra nạp vào trong óc bên trong. Này hai gian phòng, một gian là phòng bếp, một gian chính là phòng ngủ cùng ăn cơm địa phương. Trong phòng, trên cơ bản không có gì bài trí, chỉ có một chương giường, một chương án thư, một chương bàn ăn. Còn có chính là một cái tủ quần áo. Tuy rằng đơn giản, nhưng như Kinh Hải theo như lời, hắn thu thập đến phi thường sạch sẽ, trong phòng không có một hạt bụi trần. Sở hữu đồ vật, đều là chỉnh chỉnh tề tề phóng. Kinh Hải đem hai người mang vào phòng chung, liền xoay người đi đổ nước, bưng thủy đến các nàng trước mặt, xin lỗi nói, thực xin lỗi à, Mộ ca ca, nhà ta không có lá trà, chỉ có này đó nước trong. Nước trong vậy là đủ rồi, cảm ơn. Mộ Khinh Ca mỉm cười tiếp nhận Kinh Hải trong tay chén, không có một chút ghét bỏ. Ra cũng đi theo tiếp nhận thịnh thủy chén. Kinh Hải thấy các nàng không có một chút để ý, treo tâm, mới trộm rơi xuống đất. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi trước đem con thỏ nấu. Kinh Hải nhếch miệng cười, đối Mộ Khinh Ca hai người nói. Không đổi. Mộ Khinh Ca ngăn trở hắn. Ở Kinh Hải đầu tới nghi hoặc ánh mắt khi, nàng tiếp tục nói, chúng ta là trong lúc vô tình đi vào này. Cũng không biết nơi này là chỗ nào, ngươi nếu là biết, không bằng cho chúng ta giới thiệu một chút. A. Hảo A. Kinh Hải phản ứng lại đây, lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn tiếp đón Mộ Khinh Ca cùng ra ngồi xuống, trong nhà đã không có ghế. Hắn liền tùy ý chuyển đến phách xài dùng viên mục, đặt ở chính mình dưới thân. Ngồi xuống sau, hắn mới nói, chúng ta cái này làng trài nhỏ không có tên, bởi vì thật sự quá nhỏ, chỉ có mười mấy hộ nhân gia. Bất quá, ly chúng ta thôn không xa, ta biết có một thành trì, tên là Hải Đảo Thành. Hải Đảo Thành nhưng lớn. Kinh Hải nói, còn duỗi khai đôi tay, ở chính mình trước mặt vẽ một cái vòng tròn lớn, tới hình dung Hải Đảo Thành đại. Hải Đảo Thành. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên này. Nàng phát hiện, Kinh Hải biết cũng hữu hạn. Nếu nàng phải nhanh một chút biết Nam Châu tình huống, nghe được có quan hệ với Nhạc gia tin tức, nhất định phải đến Hải Đảo Thành một chuyến. Chỉ có đi trước đại thành trì, mới có khả năng tìm được chính mình muốn tình báo. Tiểu Hải, từ nơi này đi trước Hải Đảo Thành như thế nào đi? Mộ Khinh Ca hỏi. Kinh Hải nói, Mộ ca ca muốn đi Hải Đảo Thành sao? Hải Đảo Thành ly chúng ta thôn có vài trăm dặm, thôn ngoại liền có một cái lộ chuyên môn đi thông Hải Đảo Thành. Tiếp theo, Kinh Hải lại ngưỡng mộ Nhẹ ca cùng ra nói chút địa phương phong thổ. Đương hắn bụng thầm thì kêu khi, mới ngượng ngùng cầm con thỏ đi phòng bếp. Hắn rời khỏi sau, ra nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này tu vi chỉ có tím cảnh sơ giai. Trung cổ giới người vừa sinh ra chính là tím cảnh sơ giai, hắn hiện giờ tu vi vẫn luôn dừng lại ở sinh ra cảnh giới, chỉ có thể thuyết minh hắn chưa bao giờ tu luyện quá. Mộ Khinh Ca nghe thế câu nói, trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Trung cổ giới người vừa sinh ra chính là tím cảnh sơ giai, mà lâm xuyên giới bao nhiêu người nỗ lực tu luyện, chính là vì đến tím cảnh. Cái này chênh lệch thật là làm người cảm thấy nản lòng thoái chí a. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca tựa hồ minh bạch vì cái gì từ giữa cổ giới tới Nhạc gia người, coi toàn bộ lâm xuyên người đều như con kiến giống nhau. Nguyên lai, ở bọn họ trong mắt, lâm xuyên những cái đó liền tím cảnh đều còn không phải người, căn bản liền bọn họ nơi này trẻ con đều so bất quá. Mộ Khinh Ca nhìn về phía ra, ánh mắt lóe lóe, hôi cảnh tầng thứ tư. Ra lập tức rũ mắt, nhẹ giọng nói, ta thiên phú không bằng thiếu chủ. Mộ Khinh Ca cười khẽ, hà tất tự coi nhẹ mình đâu. Hai người nói một hồi lời nói, liền có mê người mùi thịt truyền đến. Chỉ chốc lát, liền thấy Kinh Hải bưng nóng hầm hập thịt kho tàu thịt thỏ, cười tủm tỉm đi đến. Có thể ăn cơm. Kinh Hải nhiệt tình tiếp đón một tiếng. Nhấm nháp Kinh Hải thịt kho tàu thịt thỏ, Mộ Khinh Ca cũng tùy ý trò chuyện. Tiểu Hải, ta xem ngươi tựa hồ là một người một mình cư trú. Kinh Hải một bên nhai thịt thỏ, một bên gật đầu. Đúng vậy. Ta từ nhỏ liền một người sinh hoạt. Hắn nói, làm ra buông xuống chiếc đũa, nhìn về phía hắn. Cặp tia sáng ngời trong mắt, có thứ gì ở lập lòe. Mộ Khinh Ca cũng ngước mắt nhìn về phía hắn, người nhà của ngươi đâu. Nguyên bản, cái này đề tài, Mộ Khinh Ca còn cảm thấy có thể hay không quá đường đột, vạn nhất kích thích đến người khác chuyện thương tâm liền không hảo. Nhưng là Kinh Hải phản ứng lại rất bình tĩnh. Hắn nuốt xuống trong miệng thịt thỏ sau, mới nói, ta sinh ra thời điểm, cũng chỉ có mẫu thân. Nàng nói cho ta, cha ta vì biến cường, rời đi làng trài. Sau lại, ở ta 5 tuổi thời điểm, mẫu thân cũng đi rồi. Nàng nói nàng muốn đi tìm ta cha, đem cha ta mang về nhà, làm hắn nhìn xem ta đứa con trai này. Nói xong, Kinh Hải lại cho chính mình gấp một khối thịt thỏ. Nhưng là, Mộ Khinh Ca cùng ra lại phát hiện, hắn kẹp thịt, đều là hợp với xương cốt bộ phận. Hoàn chỉnh thịt khối, hắn đều không có động, tựa hồ là cố tình để lại cho các nàng hai cái khách nhân. Tiểu Hải! Tiểu Hải! Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thiếu niên tiếng hô. Kinh Hải dùng sức một nuốt, buông chén đũa, đi hướng ngoài cửa. Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca cùng ra liền nghe được ngoài cửa hai cái thiếu niên kích động đối thoại. Tiểu Hải, ngươi biết không? Hải Đảo Thành đậu gia muốn tìm gia đình, chúng ta cùng đi. Chỉ cần vào đậu phủ, trở thành đậu phủ gia đình, chúng ta liền có cơ hội luyện tập công pháp, trở thành cường giả. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ta đã sớm chờ ngày này. Ngày mai chúng ta cùng đi. Tiếp theo, Kinh Hải liền vẻ mặt hưng phấn chạy trở về, đối Mộ Khinh Ca cùng ra nói, Mộ ca ca, ngươi không phải muốn đi Hải Đảo Thành sao? Ta ngày mai có thể mang các ngươi đi. Ta cũng phải đi Hải Đảo Thành. 579 chương 579 tức già cũng dám đùa giỡn. Gặp gành lầy lội trên đường, một đầu bề ngoài như ngưu, nhưng lại càng thêm dữ tợn, lông tóc nồng đậm linh thú, chính thở hổn hển lôi kéo xe. Trên xe, ngồi 5 người. Trong đó một người hán tử, ngồi ở phía trước xua đuổi linh thú. Còn thừa 4 người, tắc ngồi ở thùng xe bên trong. 4 người này, chính là Mộ Khinh Ca cùng ra, mặt khác hai người một cái là Kinh Hải, một cái là hắn cùng thôn bạn chơi cùng. Cũng chính là hôm qua đi vào Kinh Hải trong nhà, hưng phấn hướng hắn nói Hải Đảo Thành đậu ra chiêu mộ gia đình người. Đánh xe, là mặt khác tên kia thiếu niên thúc thúc, vừa vặn muốn đi Hải Đảo Thành làm hóa, liền tiện thể mang theo bọn họ một đạo. Hai cái thiếu niên ghé vào cùng nhau, dịu dít nói cái không ngừng. Hai người đều ở thiên mã hành không ảo tưởng, chính mình tiến vào đậu phủ làm gia đình, bởi vì thông tuệ bị chủ nhân nhìn trúng, học tập đậu ra chiến kỹ, từ đây bước lên tu luyện chi đồ, thành tựu cường giả chi lộ. Thiếu niên mộng tưởng, luôn là tốt đẹp, Mộ Khinh Ca cùng ra nghe được bọn họ nói chuyện, lại đều không có cười nhạo bọn họ ấu trĩ. Mộ Khinh Ca cùng ra song song ngồi ở thùng xe nhất đoan, người trước nhắm mắt dưỡng thần, người sau tắc ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ ở thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Nhiên, vùng này vị trí hẻo lánh, thổ địa cằn cỗi hoang vu, thật sự là không có gì duyên dáng cảnh trí. Nhìn một hồi, ra cũng là cảm thấy không thú vị, liền đem lực chú ý đặt ở hai cái thiếu niên nói chuyện thượng. Tiểu Hải, ngươi nói vạn nhất chướng mắt ta làm sao bây giờ? Một khắc danh bị Kinh Hải gọi là Thạch Sóng thiếu niên, đột nhiên lo lắng lên. Tựa hồ, hắn cũng minh bạch, mộng đẹp trước sau là mộng đẹp, hiện thực sẽ không giống bọn họ tưởng tượng như vậy tiến hành. Thạch Sóng không có việc gì, chúng ta đi thử thử, ít nhất có thành công cơ hội. Nếu là không thành công, cùng lắm thì chúng ta lại hồi thôn, về sau có cơ hội lại đi. Kinh Hải ôm Thạch Sóng vai, an ủi nói. Hắn tâm thái nhưng thật ra bình thản rất nhiều. Thạch Sóng lại như cũ khuôn mặt u sầu đầy mặt, chính là, lại trì hoãn mấy năm, chúng ta liền bỏ lỡ tốt nhất tu hành thời gian. Đến lúc đó, liền tính có thể đi vào đại gia tộc bên trong, cũng không có gì thành tựu. Những lời này, tựa hồ chọc chúng Kinh Hải đau đớn. Trên mặt hắn tươi cười chậm rãi thu liễm, nhấp chặt đôi môi lộ ra một tia kiên định cùng quật cường. Ta nhất định phải trở thành cường giả. Những lời này, lệnh ra ghé mắt. Ngay cả vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Mộ Khinh Ca cũng hơi hơi mở một cái mắt phùng, thanh thấu ánh mắt quét Kinh Hải liếc mắt một cái. Kinh Hải nói, Thạch Sóng tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Hắn thở dài, vỗ vỗ Kinh Hải bả vai, ai, Tiểu Hải, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Chính là, ta cảm thấy hy vọng thực nhỏ bé a. Cho dù lại nhỏ bé, ta muốn đi thử một chút. Kinh Hải kiên định nói, đặt ở trên đùi tay không tự chủ được nắm chặt. Có lẽ là bên trong xe nói chuyện kinh động đánh xe hắn tử. Hắn một bên huy roi, một bên quay đầu đối hai cái thiếu niên nói, các ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, coi như là vào thành chơi chơi. Lần này đậu ra chiêu mộ gia đình nghe nói không gì ngại cửa, nói không chừng các ngươi cũng có thể bị tuyển thượng. Bất quá a, liền tính tuyển không thượng cũng không gì, kia gia đình chính là hầu hạ người, có gì dễ làm. Thúc, ngươi không hiểu. Chúng ta cũng không phải là tưởng cả đời đương gia đình, chúng ta là tưởng tiến vào trong gia tộc tu hành. Thạch Sóng lớn tiếng phản bác nói. Hán tử vừa nghe, vui vẻ. Tu hành. Liền ngươi này du một ngật đáp. Ta xem Tiểu Hải còn hành, ngươi nhà đến lúc đó liền ngoan ngoãn cùng ta hồi thôn đi. Thạch Sóng nổi giận nói, thúc, không mang theo ngươi như vậy bẩn thỉu người. Thạch Sóng, Thạch Nhị thúc là cùng ngươi đùa dẫn lý. Thấy bạn tốt sinh khí. Kinh Hải vội vàng kéo hắn khuyên đủ. Chất nhi sinh khí, Thạch gia nhị thúc cũng toát miệng, không có tiếp tục nói tiếp. Chỉ là huy khởi roi, hung hăng chịu một chút linh thú phần lưng, làm nói nhanh hơn tốc độ. Gia yên lặng nhìn, đem tầm mắt chuyển qua Mộ Khinh Ca trên người, truyền âm nói, không bằng ta làm Tiểu Thanh xuất hiện đi. Này linh thú kéo xe thật sự là quá chậm, còn không bằng Tiểu Thanh mau. Mộ Khinh Ca không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là truyền âm trả lời, không sao. Thấy nàng nói như thế, ra cũng liền không hề nhiều lời. Trong xe, an tĩnh lại, Mộ Khinh Ca linh thức tiến vào không gian chung. Nương thời gian này, nàng ở hảo hảo đánh giá chính mình tân chức sau trở nên lớn hơn nữa không gian. Chú Bạc, ngươi xem bên kia những cái đó cung điện, đến lúc đó có thể làm phòng cho khách. Manh manh tung tăng nhảy nhót đi ở phía trước, cấp Mộ Khinh Ca làm trò dẫn đường. Không gian lại lần nữa giải phong. Thân là khí linh manh manh sớm đã không hề là kia trường không lớn tiểu nha đầu bộ dáng. Hiện giờ nàng, thật giống như là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, dáng người tinh tế thon dài, linh khí bức người, tràn đầy sức sống. Manh manh lấy này phó hình tượng xuất hiện ở Mộ Khinh Ca mọi người trước mặt khi, bọn họ giật nảy mình, thực không thói quen. Đặc biệt là Nguyên Nguyên, cho tới nay, hắn cùng manh manh đấu võ một khi, đều là kêu manh manh tiểu chú lùn, nhưng hôm nay manh manh đã trường cao, hắn lại vẫn là 3-4 tuổi hài đồng bộ dáng. Cái này làm cho Nguyên Nguyên buồn bực thật lâu. Ở tiếp nhận rồi manh manh tân hình tượng sau, Bạch tỷ, Ngân Trần còn có Nguyên Nguyên cũng đều tò mò đi theo Mộ Khinh Ca, quen thuộc này phiến thuộc về bọn họ thiên địa. Từ từ, Mộ Khinh Ca đột nhiên ngừng lại. Manh manh quay đầu nhìn về phía nàng, mắt to chớp chớp, phảng phất ở dò hỏi như thế nào đột nhiên dừng. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, thử tính hỏi, ngươi là nói làm khách phòng. Chẳng lẽ hiện tại có thể tự do dẫn người ra vào? Nếu thật là như vậy, vậy không thể tốt hơn, có cái gì vấn đề, trực tiếp đem người một trang, ai còn tìm được. Chính là, manh manh lại ở nàng chờ mong trong ánh mắt lắc lắc đầu, hiện tại không được. Ít nhất phải chờ tới chủ bạc đột phá kim cảnh, tiến vào càng cao trình tự. Lời này đem Mộ Khinh Ca đả kích đến không nhẹ. Manh manh tiếp tục nói, lần này không gian giải phong phần lớn đều là cung điện, duy nhất có giá trị chính là bên kia tu hành tháp. Manh manh mảnh khảnh ngón tay, chỉ hướng về phía bị mây mù quấn quanh một tòa 7 tầng tháp. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại. Manh manh giải thích, kia tòa tu hành trong tháp mang theo thực thuần túy linh lực, hơn nữa thời gian có thể tiến hành điều tiết, mỗi một tầng linh lực đều không giống nhau, tiến vào bên trong tu luyện ngoại giới một ngày, bên trong một tháng. Nếu là có thể đi vào tối cao một tầng, bên ngoài một ngày, bên trong nhưng có một năm. Mộ Khinh Ca đột nhiên hít hà một hơi. Một ngày cùng một năm, đây là cái gì khái niệm? Tòa tháp này quả thực chính là tu luyện gian lận khí A. Đem tin tức này chậm rãi tiêu hóa, Mộ Khinh Ca gật đầu cường trang chấn định nói, quả nhiên là bảo bối. Chú bạc, ta cần thiết nói cho ngươi một sự kiện. Đột nhiên, manh manh nghiêm túc lên. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng. Manh manh linh tú tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tràn ngập nghiêm túc nói, lần sau không gian lại giải phong, được đến ngươi đạt tới kim cảnh. Lần sau giải phong, sẽ có thần khí, thậm chí thánh khí xuất hiện, cho nên chủ bạc ngươi muốn nỗ lực à. Thần khí, thánh khí. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi co lại, đôi mắt chỗ sâu trong bốc cháy lên ngọn lửa. Nàng cũng đồng dạng nghiêm túc nói cho manh manh, ân, ta đã biết. Ta sẽ nắm chặt thời gian tu luyện. Dứt lời, liền hướng tới tu hành tháp đi đến. Nếu đã biết như vậy cái bảo bối, tổng muốn đi thử thử mới được. Nhìn theo Mộ Khinh Ca rời đi, manh manh cảm khái nói, quả nhiên là phải có dụ hoặc, mới có động lực. Chủ bạc cố lên. Lầy lội trên sơn đạo, linh thú còn ở ra sức kéo xe. Hải đảo thành, liền bóng dáng đều còn chưa thấy. Thạch sóng nhẹ nhàng chạm vào một chút kinh hải, dùng tự cho là người khác nghe không thấy âm lượng hỏi, tiểu hải, bọn họ rốt cuộc cái gì lai lịch a? Ta xem bọn họ cẩm y gì hoa phục, lớn lên lại như vậy đẹp, nói không chừng là đến từ đại gia tộc. Kinh hải buông tay nói, ta thật sự không biết. Bọn họ là đi ngang qua chúng ta thôn, vừa vặn cũng phải đi hải đảo thành thôi. Thạch sóng cho kinh hải một cái hận sắt không thành thép ánh mắt, cắn răng nói, ngươi như thế nào như vậy buồn. Bọn họ nhìn qua lai lịch không nhỏ, ngươi lại trợ giúp bọn họ, nếu là ngươi nói làm cho bọn họ đem ngươi mang về gia tộc bọn họ, ta tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt đi. Kinh hải sắc mặt hiện lên xấu hổ, nhỏ giọng nói, như thế nào có thể như vậy. Thạch sóng lại không cho là đúng nói, này có cái gì? Cho ngươi một cái nho nhỏ gia đình thân phận, đối bọn họ này đó đại gia tộc chung người tới nói, còn không phải một việc dễ dàng. Nói không chừng, gia tộc bọn họ so đậu ra còn cường lý. Kinh hải nghe được liên tục lắc đầu, không được. Ta nhất định không thể làm như vậy. Ngươi đừng nói nữa. Thật là cái xương cứng. Thạch sóng cả giận. Hai cái thiếu niên, tựa hồ bởi vì chuyện này, mà nháo đến có chút không thoải mái, đều trầm mặc lên. Bọn họ lại không biết, này phiên nói chuyện, đều bị ra nghe xong cái rõ ràng. Không khỏi, nàng hướng kinh hải nhìn nhiều vài lần. Hải đảo thành ly làng trài nhỏ có vài trăm dặm, lấy kéo xe linh thú cất trình, cũng là đi rồi nửa ngày mới vừa tới hải đảo thành vùng ngoại ô. Tỷ tỷ, ngươi xem, bên kia chính là hải đảo thành. Kinh hải chỉ về phía trước phương một thành trì hình dáng, hướng ra giới thiệu nói. Ra xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái rất lớn thành trì. Ở hải đảo thành, lớn nhất gia tộc chính là đậu gia, phụ trách trông coi cửa thành cũng là đậu gia người. Còn lại còn có hai cái gia tộc, một cái là bạch gia, một cái là lệ gia. Kinh hải hướng ra giới thiệu nói. Ra khẽ gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng kêu, phu. phu quân, chúng ta tới rồi. Phía trước Kinh Hải hiểu lầm nàng cùng Mộ Khinh Ca quan hệ, người sau cũng đâm lao phải theo lao, cái này làm cho nàng ở Kinh Hải trước mặt, không thể không ngụy trang một phen. Nàng vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca liền chậm rãi mở hai mắt. Không biết vì sao, gia cảm thấy chỉ là này một đường thời gian, Mộ Khinh Ca trên người hơi thở tựa hồ lại mạnh mẽ một phần. Mộ Khinh Ca nhìn về phía cách đó không xa thành trì, từ vẻ ngoài thượng cùng Lâm Xuyên thành trì vẫn chưa có quá lớn bất đồng. Nếu nhất định phải nói ra không giống nhau địa phương, đó chính là này đó thành trì muốn càng đại khí, hơn nữa chỉ tường thành cùng cửa thành thượng, một ít đặc thù địa phương, đều có khắc cùng loại với gia tộc đồ đằng đồ án. Chúng ta liền ở chỗ này hạ đi. Sắp tới cửa thành khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Kinh Hải sửng sốt, kinh ngạc hỏi, Mộ ca ca, còn chưa tới đâu. Như thế nào không vào thành sau tại hạ xe? Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đối hắn cười, không cần, chúng ta liền đến này. Nói, nàng đối Kinh Hải nói, Tiểu Hải, đa tạ khoản đãi. Có duyên gặp lại. Dứt lời, nàng liền cùng ra cùng nhau xuống xe, hướng đánh xe thạch ra nhị thúc nói lời cảm tạ lúc sau, liền nhanh nhẹn rời đi. Kinh Hải có chút không tha nhìn theo các nàng hai người, Thạch Sóng ở bên cạnh nhịn không được thúc giục nói, đừng nhìn, người đều đi rồi. Chúng ta vẫn là mau đi đậu phủ đi. Nói xong, còn thấp giọng nói thầm một câu, thật nhỏ mọn, trước khi đi cũng không cho điểm thực tế. Những lời này, bị Kinh Hải nghe được, hắn quay đầu nghiêm túc nhìn về phía hắn, liền tính bọn họ cho, ta cũng không cần. Hơn nữa, bằng hữu chi gian, lẫn nhau trợ giúp, là không cần báo đáp. Thạch Sóng chừng hắn một cái, vô ngữ nói, phục ngươi rồi, kinh ngốc tử. Thạch gia nhị thúc xe, chậm rãi chạy, hướng tới Hải đảo thành mà đi. Mà Mộ Khinh Ca mang theo ra lại không nóng nảy vào thành, mà là bên ngoài đợi một chút. Ra không rõ nguyên do, thấy Mộ Khinh Ca vẫn luôn chú ý cửa thành, một lát sau, mới nghe nàng nói, đi thôi. Ra có chút kinh ngạc, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền hiểu được. Các nàng không phải trung cổ giới người, mà muội tiến vào thành trì, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Cho nên Mộ Khinh Ca mới cố ý quan sát hồi lâu, quan sát cửa thành người đối ra vào thành quản chế sau, mới tiến vào. Cũng may, nay Hải đảo thành xuất nhập quản lý, tựa hồ cũng không khắc nghiệt. Vẫn chưa bị yêu cầu đưa ra cái gì gia tộc chứng minh, cũng không có bị dò hỏi cái gì. Mộ Khinh Ca mang theo ra thoải mái hào phóng hướng tới cửa thành mà đi, ở đi ngang qua trông coi người khi, người sau đánh giá bọn họ vài lần. Có lẽ là bởi vì lạ mặt, trông coi người muốn tiến lên dò hỏi, lại đột nhiên bị đồng bạn lôi kéo, âm thầm lắc đầu. Tiếp theo, lại nhắc nhở một chút Mộ Khinh Ca cùng ra trên người ăn mặc. Hoa y y mỹ phục, cũng không phải người bình thường ra có thể có được. Hơn nữa, bọn họ dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, tuổi lại nhẹ. Tự nhiên mà vậy liền dễ dàng bị hiểu lầm vì đại gia tộc trung, ra cửa rèn luyện con cháu. Nói không chừng, đang âm thầm còn có cao thủ bảo hộ. Giống nhau loại tình huống này, trông coi người đều sẽ không tự tìm phiền toái. Ở đồng bạn ám chỉ nhắc nhở hạ, muốn ngăn lại Mộ Khinh Ca cùng ra trông coi thu hồi bước chân. Nay bất quá là trong nháy mắt sự, Mộ Khinh Ca cùng ra cũng đã đi vào Hải đảo thành. Thiếu chủ, chúng ta hiện tại đi đâu? Ra vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc nhân loại kiểu này xã hội, nhìn đến những cái đó rộn ràng nhốn nháo đám người, các loại cửa hàng san sát, trong lúc nhất thời, còn có chút không thích ứng. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ quét một vòng, tỏa định ở một cái phồn hoa đường phố giao lộ quán trà. Cất bước hướng nó đi đến, đi trước uống ly trà. Vô luận địa phương nào, quán trà quán rượu vẫn luôn là các loại tin tức truyền bá nhất quảng con đường. Mộ Khinh Ca muốn hiểu biết trung cổ giới, hay là hiểu biết Hải đảo thành, đi quán trà hoặc là quán rượu đơn giản nhất. Nha! Nhị vị khách quan bên trong thỉnh. A! Đứng ở cửa hàng ngoài cửa tiếp đón khách nhân tiểu nhị. Nhìn đến có người tiến vào, liền thuần thục tiếp đón. Chính là, ở ngước mắt nhìn về phía hai người khi, lại bị hai người dung mạo kinh diễm đến phát ra một tiếng kinh hô. Hắn này một e, lập tức khiến cho quán trà chung mọi người chú ý. Nguyên bản náo nhiệt quán trà nháy mắt an tĩnh lại, tầm mắt sôi nổi hướng cửa đầu tới. Đương thấy rõ ràng đứng ở ngạch cửa bên cạnh hai người khi, trong mắt nhanh chóng tụ tập kinh diễm quan mang, thậm chí có chút người đều xem ngây người. Trong tay trà nóng từ ly trung tràn ra cũng không biết tự. Như vậy nhiều kinh diệm ánh mắt dừng ở ra trên người, làm nàng hơi hơi nhíu mày. Mà Mộ Khinh Ca lại thần sắc bình tĩnh, ném ra một thỏi vàng đến tiểu nhị trong tay, phân phó, an bài đại sảnh góc, đừng làm người quấy rầy. A a, là, khách quan bên trong thỉnh. Tiểu nhị cuống quýt tiếp được vàng, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh mang theo Mộ Khinh Ca cùng ra chiều lầu một đại sảnh một cái ẩn nấp góc đi đến. Các nàng đi ngang qua địa phương, đều bị tầm mắt truy đuổi. Cũng may mắn, bọn họ là một nam một nữ bộ dáng, không có khiến cho một ít không có hảo ý giả khiêu khích. Nếu hai người đều là nữ tử trang điểm, chỉ sợ hiện tại liền rất khó thuận lợi đi đến trước bàn ngồi xuống. Mộ Khinh Ca cùng ra ngồi xuống lúc sau, tiểu nhị lập tức kéo một khối bình phong, chặn mọi người nhìn trộm tầm mắt. Đem các nàng sở ngồi góc vòng lên. Nay cũng không đặc thù, rất nhiều thời điểm ở quán trà quán rượu khách nhân chật ních khi, không có đơn độc nhã gian, đều sẽ dùng bình phong ở trong đại sảnh cách ra một ít tương đối độc lập không gian. Tầm mắt bị chặn, nhưng là thanh âm lại là ngăn không được. Không thấy mỹ nhân, trong quán trà mặt khác khách nhân đều không tha thu hồi tầm mắt. Chỉ chốc lát, quay chung quanh Mộ Khinh Ca cùng ra nghị luận liền bắt đầu. Như vậy mỹ nhân, cả đời có thể thấy một lần, cũng đủ thổi phồng cả đời. Đáng tiếc ca. Mỹ nhân bên người, còn có mỹ nhân làm bạn. Các ngươi nói, nữ tử trưởng thành như vậy đã khó được, kia hồng y công tử lại lớn lên càng thêm tuyệt sắc, ở trước mặt hắn, chúng ta những người này diện mạo quả thực có thể xưng là khó coi. Cho nên hai vị này đứng chung một chỗ, mới xứng đôi a. Ai, như vậy tuyệt sắc cũng không phải là người ta bực này người có thể mơ ước, nhìn xem còn chưa tính. Nghị luận sôi nổi, nhưng thật ra không có gì quá mức ngôn ngữ. Tự nhiên, cũng không sợ bình phong sau hai vị mỹ nhân nghe thấy. Thậm chí, bọn họ càng hy vọng bên trong người nghe thấy. Rốt cuộc người đều là thích bị ca ngợi, nếu là nghe được cao hứng, đem bình phong bỏ chạy, làm cho bọn họ những người này có thể lại thấy tuyệt sắc, chẳng phải là chuyện may mắn. Nhiên, vô luận bọn họ lại như thế nào thảo luận, bình phong sau đều là một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn không có động tĩnh. Cái này làm cho đại đường chung mọi người, lại nhịn không được tò mò đánh giá vài lần. Bình phong sau, Mộ Khinh Ca bình tĩnh uống trà, bên ngoài những cái đó nghị luận tiến vào nàng trong thai, căn bản không có mang đến nửa điểm gợn sóng. Ra ngồi ngay ngắn ở nàng bên cạnh, ngẫu nhiên vì nàng cùng chính mình thêm trà, cũng đồng dạng trầm mặc. Nghị luận một hồi, bình phong chung trước sau không có phản ứng, dần dần, mọi người cũng mất đi hứng thú, về tới phía trước đề tài. Ta nghe nói hôm nay Đậu gia ở chiêu mộ gia đình. Đậu gia thân là hải đảo thành đệ nhất đại gia tộc, chiêu mộ gia đình có cái gì hảo kỳ quái? Ai, này ngươi cũng không biết đi. Đậu gia nguyên bản là không tính toán chiêu mộ, nhưng là trước đó không lâu nghe nói Bạch gia cùng Lệ gia chiêu mộ không ít lưu khách tiến vào gia tộc bên trong, lúc này mới bức cho Đậu gia không thể không chiêu mộ gia đình. Cái gì? Bạch gia cùng Lệ gia chiêu mộ lưu khách tiến gia tộc. Kia Đậu gia chiêu mộ gia đình có ích lợi gì? Ai biết? Bất quá ta nghe nói, Đậu gia chiêu mộ gia đình là ngụy trang, âm thầm bọn họ quản sự ở lưu khách thị tộc trong nhà đi lại, giống nhau ở chiêu mộ lưu khách. Ba cái gia tộc đồng thời làm như vậy, chẳng lẽ là muốn phát sinh chuyện gì? Hắc, chúng ta chung cổ giới lớn nhỏ thành trì đều là gia tộc ở quản lý. Nay Đậu gia xưng bá hải đảo thành như vậy nhiều năm, ổn ngồi hải đảo thành đệ nhất gia tộc chi vị, chỉ sợ Bạch gia cùng Lệ gia nhìn không được, muốn đấu một trận đi. Rốt cuộc, ai có thể ngồi trên đệ nhất gia tộc, đến lúc đó ích lợi phân cách thượng, chính là chiếm đầu to A. Cũng là, hiện giờ này hải đảo thành một nửa cửa hàng, đều treo Đậu gia danh hảo. Còn có những cái đó khu mỏ, cũng là Đậu gia chiếm đầu to. Chỉ sợ Bạch gia cùng Lệ gia đã sớm nhìn không được. Cứ như vậy, hải đảo thành chẳng phải là muốn rối loạn. Loạn liên loạn đi, dù sao cũng ảnh hưởng không được chúng ta những người này. Đúng đúng đúng. Quản nó là ai đương ra làm chủ, chúng ta vẫn là giống nhau chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt. Chờ nghỉ tạm đủ rồi, chúng ta cùng đi lưu khách thị tộc nhìn xem có hay không cái gì thích hợp nhiệm vụ, chọn một cái chu kỳ so lớn lên, trước rời đi một trận, chờ Trần Ai Lạc định lại trở về. Thành, đợi lát nữa cùng đi. Trong quán trà nghị luận tiệm ngăn, Mộ Khinh Ca trong tay thưởng thức chén trà, nhiệt khí ở nàng trước mặt hình thành một mảnh mờ mịt. Lưu khách thị tộc. Xem ra, cái này từ khiến cho nàng hứng thú. Những cái đó nghị luận, gia cũng nghe tới rồi. Về Đậu gia nghị luận, làm nàng không khỏi nghĩ tới Kinh Hải cái kia thiếu niên. Nếu Đậu gia chiêu mộ gia đình sau lưng, thật sự giống như những người này nghị luận theo như lời, chỉ sợ Kinh Hải phải thất vọng mà về. Ra chậm rãi du mắt, hàng mi dài chặn nàng trong mắt cảm xúc. Nàng không có thế kinh hải tiếc hận, cũng không có đồng tình. Chẳng qua là một cái nhận thức người, nghe được cùng hắn tương quan vấn đề, làm nàng nhiều chú ý vài phần thôi. Cấp bổn tiểu thư chuẩn bị một gian nhã thất. Đột nhiên, một cái kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm ở quán trà trung vang lên. Thanh âm chủ nhân nhìn dáng vẻ hẳn là kiêu căng quán, nói chuyện ngữ khí thập phần không khách khí. Nha! Lệ tiểu thư! Ngài tới không khéo, hiện tại nhã thất cũng chưa. Không biết. Bang! Ai ra? Điếm tiểu nhị nói còn chưa nói xong, đã bị một cái vang dội bàn tay đánh gãy, an đau kêu một tiếng. Một màn này, làm quán trà tức khắc an tĩnh xuống dưới. Mộ Khinh Ca hơi hơi ngước mắt, rồi lại rũ đi xuống. Nàng dựa vào lưng ghế, đôi tay phủng chén trà, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Ra cũng chỉ là ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bình phong, đối kia chiếu vào bình phong thượng mơ hồ bóng người nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Ly các nàng hai người cái bàn kia người, nhỏ giọng nghị luận lên. Thấy không, đó chính là Lệ gia tiểu thư, Lệ phủ. Hôi cảnh một tầng cao thủ. Nhìn xem nàng, Lệ gia người đều là như thế này, bá đạo quán, không biết còn tưởng rằng bọn họ Lệ gia mới là hải đảo thành đệ nhất gia tộc đâu. Nay còn tuổi nhỏ, cũng đã là hôi cảnh một tầng, chúng ta lại còn ở tím cảnh đỉnh bồi hồi, thật là không thể so a. Kia nhưng không phải không thể so. Bọn họ là trong gia tộc người, nhiều ít tu luyện tài nguyên trở, mà chúng ta đâu. Chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, dựa cơ duyên. Ta nghe nói Lệ gia gia chủ chính là hôi cảnh 4 tầng cao thủ, Đậu gia lại là hôi cảnh 3 tầng, cũng khó trách Lệ gia có thể kiêu ngạo. Nhưng không. Nay Lệ gia gia chủ, tựa hồ là hải đảo thành đệ nhất cao thủ. Bất quá, cũng chính là này xa xôi hải đảo thành. Nếu là tới rồi lớn hơn nữa thành trì, này đó cái gọi là hôi cảnh 3 tầng 4 tầng, còn không phải bình thường vô cùng. Hắc hắc, lời nói không thể nói như vậy. Có thể thượng hôi cảnh 2 tầng, hoặc là đã bị gia tộc hấp thu, hoặc là liền đi làm lữ khách. Một bên có tài nguyên, một bên có kỳ ngộ, tự nhiên là cường giả càng ngày càng nhiều. Bất quá a, đại đa số người vẫn là tím cảnh đỉnh, cao giai gì đó. Người nói được cũng đúng. Hai người nhỏ giọng nghị luận, thỉnh thoảng cùng với thở dài. Mộ Khinh Ca lại nghe đến ánh mắt lập lòe. Ít nhất, hai người kia nói chuyện, làm nàng đã biết hải đảo thành thế lực phân bố, cũng đại khái có thể phỏng đoán ra chung cổ giới phổ biến thực lực trình độ. Hai chỉ trong một góc xú lao thử, con buồn tiểu thư nói cái gì? Đột nhiên, một tiếng thô bạo khe kêu truyền đến. Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca cùng ra liền nghe được cái bàn đứt gãy thanh âm. Trong đó tự nhiên còn có vừa rồi nói chuyện hai người tiếng kinh hô. Bình phong ngoại, bóng người đông đưa. Không ít bàn ghế hoạt động thanh âm vang lên, xem ra là ban đầu khách nhân đều đứng lên, chuẩn bị tránh họa. Lệ tiểu thư chúng ta vẫn chưa nói cái gì. Phía trước nghị luận trong đó một người giải thích. Đích xác, bọn họ nói bất quá chính là chút mọi người đều biết đến sự, cũng không có đặc biệt chửi bới trước mắt vị này lệ tiểu thư nói. Chính là, vị này kiểu ma nương ngạnh lệ tiểu thư, lại không muốn tin tưởng. Hừ. Các ngươi lén lút nói chuyện, khẳng định không phải cái gì dễ nghe. Bổn tiểu thư lại cho các ngươi một lần cơ hội, đem vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa, nếu bằng không, ta khiến cho hai người các ngươi mất mạng đi ra hải đảo thành. Nàng lời nói kiêu ngạo đến cực điểm, hơn nữa ngang ngược vô lý. Xem náo nhiệt người, đều nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, sợ gây họa thượng thân, bị vị này đại tiểu thư theo dõi. Lệ tiểu thư chúng ta thật sự không nói gì thêm. Ngươi cần gì phải như thế đốt đốt tương bức? Một người khác nói. Ai ngờ, những lời này lại hoàn toàn chọc giận lệ phù. Nàng ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh, cười giữ tận nói. Hảo! Ta đốt đốt tương bức đúng không? Bổn tiểu thư khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là đốt đốt tương bức. Nói xong, nàng trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ, bị nàng nắm trong tay, không quan tâm đối với hai người liền bổ xuống dưới. Màu xám kiếm quang từ kiếm trung phát ra. Hình thành một đạo sắc bén cong hình cung, hướng tới kia hai người bổ tới. Kiếm khí chung, hỗn loạn hung ác khí thế, làm người không dám trực diện này mũi nhọn. Kia hai người cơ hồ là theo bản năng đều hướng hai bên chật vật một lăn, tránh đi này đạo kiếm khí. Bọn họ là tránh khỏi, nhưng là kia đạo kiếm khí mất đi mục tiêu, lại hướng tới ngăn trở Mộ Khinh Ca các nàng hai người bình phong mà đến. Sắc! Bình phong ở mọi người trong tầm mắt bị cắt thành hai bên, vỡ vụn mở ra. Bình phong bị hủy, ngồi ở bên trong Mộ Khinh Ca cùng gia cũng liền lại lần nữa bại lộ ở mọi người tầm mắt bên trong. Ban vương bên, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo tuyệt mỹ thân ảnh, an tĩnh ngồi. Đặc biệt là kia hồng y rìa công tử, tuấn mỹ đến kỳ cục liền tính. Phát sinh như thế sự, hắn không hề có chấn kinh, cũng không có tức giận. Vẫn như cũ lười biếng dựa vào ghế dựa, tay phủng chén trà, tựa hồ trước mắt những việc này, còn chưa kịp trong tay hắn chén trà hấp dẫn người. Quan trà chung người sửng sốt một chút, bị tập kích hai người sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này lòng còn sợ hãi. Kia hùng hổ dọa người Lệ tiểu thư cũng là ngẩn ra, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt phát ra già kinh diễm quan mang. Thậm chí, ngồi ở Mộ Khinh Ca bên người đồng dạng tuyệt sắc, tiên khí phiêu phiêu ra, đều bị nàng tự động xem nhẹ. Ở nàng trong mắt, giờ phút này phảng phất chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca một người. Liên như vậy thản nhiên ngồi ở ghế trên uống trà, phảng phất ngoại giới trời sụp đất nước, cũng đánh vỡ không được trên người nàng loại này thong dong bình tĩnh. Hảo tuấn mỹ công tử. Lệ phù lãnh lệ khỏe mắt, đột nhiên tạo nên xuân sắc, giữ tợn ngũ quan đều nháy mắt trở nên nhu hòa lên. Ngay cả kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm, cũng trở nên kiểu nhu nhẹ đạm. Kia trần trùi đánh giá, làm Mộ Khinh Ca chậm rãi ngước mắt. Thanh thầu ánh mắt từ trong mắt bắn ra, đánh thẳng Lệ phù ngực, làm nàng trong lòng như nai con chạy loạn. Lúc này, Mộ Khinh Ca cũng thấy rõ vị này Lệ gia tiểu thư dung mạo. An ngay nói thật, vị này Lệ gia tiểu thư lớn lên cũng không tính khó coi. Chẳng qua, trên người khí thế quá mức sắc bén bá đạo, hư hao nàng bản thân một ít mỹ cảm. Đương Mộ Khinh Ca nhìn qua khi, Lệ phù cũng thoáng chấn định chút. Nàng làm lơ phía trước đắc tội nàng hai người, ngưỡng cằm, bay thẳng đến Mộ Khinh Ca hai người đi tới. Đến gần, nàng rốt cuộc thấy được ra. Ra là mỹ, hơn nữa nàng mỹ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiên, đồng tính tương mắng đạo lý này, trước nay đều sẽ không bởi vì địa vực bất đồng, mà có khác biệt. Lệ phù ở nhìn đến ra lúc sau, trong mắt dâng lên không phải kinh diễm, mà là chán ghét. Đối ra ngồi ở Mộ Khinh Ca bên người, càng là căm thủ đến tận xương thủy. Lệ phù ánh mắt âm lánh xẻo ra liếc mắt một cái, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đem âm ngoan biểu tình thu liễm rất khá, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói, xin hỏi công tử đại danh. Kia mi mang thẹn thùng bộ dáng, thật sự cùng nàng lên sân khấu khí thế không hợp. Trong quan trà người, đều ngừng thở nhìn, chờ mong tình thế phát triển. Mộ Khinh Ca trầm mặc, cũng không có mở miệng ý tứ. Lệ phù khỏe miệng tươi cười hơi cương, nàng tùy tùng lập tức đã đi tới, chỉ vào Mộ Khinh Ca chóp mũi mắng, uy, có hay không nghe được chúng ta tiểu thư đang hỏi ngươi lời nói. Lô thai điếc, yêu cầu ngưỡng chủ nhân hơi thở mà sống gian ô, Mộ Khinh Ca vẫn chưa để ý. Nàng chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ, ồn ào. Mọi người đảo hốt khí, bội phục nhìn nàng. Tựa hồ bội phục nàng cư nhiên dám đi khiêu khích Lệ gia, khiêu khích Lệ gia đại tiểu thư. Ồn ào hai chữ, ngươi nhưng lý giải vì là nói này Lệ gia đại tiểu thư, cũng có thể lý giải trở thành là nói này cho cậy thế chủ gian ô. Đương nhiên, cũng có thể hai người kiêm có chi. Mọi người ở đây trong lòng suy đoán Lệ đại tiểu thư muốn bao nổi khi, nàng lại xoay người đột nhiên cho gian ô một cái vang dội cái tát, cũng đồng thời trách cứ nói, có nghe hay không? Ngươi xảo đến ta cùng công tử nói chuyện, Lan. Tấm tắc. Vây xem mọi người trong lòng chửi thầm. Ngại như thế nào liền như vậy tự tin đâu. Nói không chừng nhân gia công tử ghét bỏ chính là ngươi. Không thấy được nhân gia bên người còn ngồi một vị đại mỹ nhân sao. Lệ gia gia nô cổ co rụt lại, chạy nhanh cung lui thân vài bước. Xử trí hảo gia nô lúc sau, Lệ phù mới xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thẹn thùng tươi cười một lần nữa xuất hiện ở trên mặt nàng. Công tử, cái này không có người quấy rầy chúng ta. Mộ Khinh Ca trong lòng lướt qua cười lạnh. Không chút khách khí nói câu, còn có ngươi. Phúc! Quán trà chung, có người nhịn không được cười một tiếng. Mộ Khinh Ca tìm đường chết lại làm cho bọn họ xem đến muốn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc có người tới thu thập một chút cái này nữ bá vương. Bất quá, bọn họ trong lòng chân thật ý tưởng lại không dám biểu lộ ra tới. Kia không cẩn thận cười ra tiếng ra hỏa, chạy nhanh bưng kín miệng mình, hướng trong đám người xúc, sợ bị Lệ phù thu sau tính sổ. Cũng may, Lệ phù giờ phút này bị Mộ Khinh Ca nói cấp chọc giận, căn bản không có đi để ý tới những người khác phản ứng. Ngươi nói cái gì? Lệ phù sắc mặt chợt biến lãnh, giữa mày nhiều vài phần khói mù. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngước mắt, khoe miệng nổi lên một mặt ý vị không rõ sắc lạnh, muốn lỗ thai gì dùng. ý ngoài lời, chính là đang mắng ngươi điếc. Mộ Khinh Ca thái độ, làm Lệ Phù sắc mặt âm tình bất định. Liên ở tất cả mọi người cho rằng nàng muốn bão nổi, Mộ Khinh Ca muốn xui xẻo khi, nàng đột nhiên nở nụ cười. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, càng thêm tràn ngập nhất định phải được khí thế. Hảo! Ta liền thích ngươi như vậy có tính cách. Lời này, Lệnh Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Như thế nào nghe đi lên như vậy biến yếu? Này không phải ăn chơi chắc táng ba vương, ở đầu đường cường đoạt dân nữ lời kịch sao? Ngươi cho ta nghe. Mặc kệ ngươi là ai, gọi là gì. Hôm nay ngươi đều cần thiết theo ta đi. Khi ta hôn phu. Lệ Phù kiêu ngạo bá đạo tuyên bố. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, thanh thầu ánh mắt nhàn nhạt bị hài hước xâm chiếm. Nàng khỏe môi khẽ nhếch, chậm rãi hộp ra hai chữ, có bệnh. Mọi người hút không khí. Gặp qua không sợ chết, chưa thấy qua như vậy vội vàng đi lên chịu chết. Chẳng lẽ, hắn không biết Lệ gia ở hải đảo trong thành thế lực sao? Chẳng lẽ, hắn không biết vị này Lệ đại tiểu thư không chỉ có là một vị hôi cảnh một tầng cường giả, cũng có một cái hải đảo thành đệ nhất cao thủ cha sao? Đắc tội Lệ gia, trừ phi hắn là đậu gia người, nếu không chỉ sợ kết cục sẽ không quá hảo. Quả nhiên, Lệ Phù sắc mặt đã ở Mộ Khinh Ca nói sau, hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Nàng trong mắt lệ khí xuất hiện, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, nghiến răng nói, không cần nếm thử chọc giận ta. Xem ở ngươi gương mặt này thượng, ta có thể chịu đựng ngươi một lần, hai lần, nhưng tuyệt không có lần thứ ba. Không nghĩ đột tử đầu đường, cũng không nghĩ bên cạnh ngươi cái này mỹ nhân tao hương, ngươi tốt nhất ngoan ngoan đứng lên, cho ta hồi phủ. Đêm nay, chúng ta liền bái đường thành thân. Ra nhíu nhíu mày, chuẩn bị đứng lên ra tay giáo huấn. Nhưng nàng vẫn là nhớ rõ Mộ Khinh Ca thân phận, nhìn về phía nàng dò hỏi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi một câu, nhàn nhạt nói, bất tử là được. Nếu này hải đảo thành cái gọi là đệ nhất cao thủ, còn không bằng nàng, cần gì phải làm chính mình chịu ủy khuất. Thật đương nàng là có thể tùy tiện đoạt lại đi thành thân sao. Được đến Mộ Khinh Ca mệnh lệnh, ra khỏe miệng hơi hơi dương lên, đứng lên, ở Lệ Phù còn chưa phản ứng lại đây Mộ Khinh Ca câu nói kêu ý tứ khi. Liền ra tay. Mộ Khinh Ca vẫn là lần đầu tiên xem ra tay. Ra đứng lên, giơ tay vung lên, một đạo màu xám quang mang liền bay thẳng đến Lệ Phù ngực lên, ra tay sạch sẽ lưu loát, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca đuôi lông mày thoáng dương một chút. Lệ Phù không nghĩ tới ở hải đảo thành có người dám đối chính mình ra tay, ở ra đánh lại đây khi, căn bản không kịp tranh né. Huống chi, nàng chỉ có hôi cảnh một tầng. Ra lại là hôi cảnh bốn tầng. Liên tính nàng có nghĩ thầm tránh, cũng căn bản tránh không khỏi. Phanh! Một tiếng vang lớn, mọi người liền nhìn đến Lệ Phù thân ảnh từ quán trà chung bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp tạp hướng mặt đường. Cùng với, còn có Lệ Phù thê lương tiếng kêu. Lệ Phù đập hư quán trà cửa sổ, chật vật dừng ở bên ngoài trên đường phố, rước lấy mọi người vây xem. Nhưng, khi bọn hắn đều nhận ra đây là Lệ gia đại tiểu thư sau, lại e sợ cho không kịp tránh đến rất xa, giống như Lệ Phù chính là một cái an vạ người, bọn họ lo lắng bị ngoa giống nhau. Khu khu. Đại tiểu thư. Lệ Phù quỳ dạp trên mặt đất, ngực đau nhức, phun một mồm to máu tươi. Trên người, dường như bị chịu hết sức lực, không thể động đậy. Nàng mang đến gia nô bị này biến cố cũng hoảng sợ, ở phục hồi tinh thần lại sau, sôi nổi biến sắc, vọt tới nàng trước mặt. Lúc này, Mộ Khinh Ca mang theo ra từ quán trà chung đi ra. Ban đầu ở quán trà xem diễn mọi người sôi nổi nhường đường, không dám trêu chọc, càng không nghĩ làm Lệ gia hiểu lầm bọn họ là hết thảy, do đó gây họa thượng thân. Ngươi! Lệ Phù quỳ dạp trên mặt đất, ngửa đầu ánh mắt hung ác nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng ra. Kia trong mắt sắc ý, căn bản che giấu đều che giấu không được. Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Nhớ kỹ không phải người nào ngươi đều có thể trêu chọc. Trở về nói cho ngươi kia hải vực đệ nhất cường giả phụ thân, nếu là không phục, còn dám tìm tới, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Dứt lời, nàng mang theo ra nhanh nhẹn rời đi. Các nàng rời đi phương hướng không phải ngoài thành, mà là bên trong thành. Nện bước nhẹ nhàng, càng là không có nửa điểm muốn chạy trốn bộ dáng. Đặc biệt là Mộ Khinh Ca lúc gần đi ném xuống câu nói kia. Quả thực làm vây xem quần chúng trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ, sôi nổi nghị luận, đây là gia tộc nào tới quý công tử. Không có ra tay, nhưng là nói chuyện đều khóc tế. Dám ở hải đảo thành, đối Lệ gia đại tiểu thư, thậm chí lệ gia chủ nói ra nói như vậy. Vô số bị lệ gia ước hiếp quá các bà cánh, đều ở trong lòng yên lặng cấp Mộ Khinh Ca điểm cai tán. Tiểu thư Mộ Khinh Ca đi xa lúc sau, lệ gia gia nô mới thật cẩn thận nâng dậy lệ phủ. Mới vừa đỡ một nửa, tựa hồ xả đau nàng miệng vết thương, nàng la lên một tiếng, há mồm mắng, à. Các ngươi này đàn vô dụng phế vật, muốn giết ta sao? Gia nô bị nàng này một dọa, nhẹ buông tay, làm nàng lại ngã trở về. À. Trên đường, vang lên lệ phù thê lương tiếng kêu. Tiếp theo, mắng thanh liền truyền đến. Đáng chết nô tài. Ta nhất định phải lột các ngươi ra. Nâng ta trở về, ta muốn đi tìm ta cha. Ta muốn tìm ta cha báo thủ. Sở hữu khi dễ ta người đều không chết tử tế được. A a a a a. Lệ phù mắng thanh, tiêu tán ở hải đảo thành náo nhiệt trên đường phố. Mộ Khinh Ca cùng ra chút nào không chịu ảnh hưởng tiếp tục đi tới. Thiếu chủ. Nếu này lệ gia chủ tự mình tìm tới, ngươi thật sự sẽ giết hắn sao? Gia tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt nói, hắn sẽ không. Gia trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhấp môi không nói. Nàng không có vội vã đi hỏi đến tuột cùng, mà là chính mình tự hỏi. Nàng thực thông minh, càng có thể nhìn thấu nhân tâm. Khuyết thiếu, chỉ là thế tục rèn luyện. Ít khi, gia tựa hồ suy nghĩ cẩn thận gật gật đầu, lệ gia địch nhân lớn nhất là đậu gia. Nhưng hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm, thuyết minh đây là một cái có lòng dạ người. Nữ nhi kiêu ngạo ương ngạnh có lẽ cũng là hắn có thể xây dựng, phóng túng ra tới kết quả, dùng để mê hoặc địch nhân. Người như vậy, sẽ không bởi vì nữ nhi chọc phải lợi hại người, mà triển khai trả thù. Lớn hơn nữa có thể là tới tìm thiếu chủ, hy vọng có thể đem thiếu chủ kéo vào chính mình trận doanh. Nàng phân tích, lệ Ngộ Khinh Ca ghé mắt mà cười. Không tồi. Cái này lệ gia chủ bị truyền vì hải đảo thành đệ nhất nhân, nổi bật quá thịnh. Cố ý đem gia tộc chế tạo thành kiêu ngạo bá đạo bộ dáng, sẽ hạ thấp đối thủ đề phòng. Đối thủ của hắn sẽ theo bản năng cho rằng, người như vậy chỉ là mãng phu, không đáng sợ hãi. Huống chi, lệ gia người có thể như thế kiêu ngạo, mặt khác hai nhà cũng không phải không có công lao. Phùng sát, chính là giết người không thấy máu. Mộ Khinh Ca nói. Gia tán đồng gật gật đầu. Kia lệ gia vị kia tìm tới, thiếu chủ tính toán như thế nào? Tìm tới lại nói. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Đột nhiên, nàng ở một cái nhà cửa ngừng lại. Gia ngẩng đầu nhìn về phía kia nhà cửa thượng treo bảng hiệu, nhẹ giọng nói, lưu khách thị tộc. 580 chương 580 chớ khinh thiếu niên nghèo. Lưu khách, chúng ta chung cổ giới chung một loại đặc thù quần thể tồn tại. Cái gọi là lưu khách, chính là chỉ không có gia tộc vô căn phiêu linh. Định vô chỗ ở, lấy ích lợi kết làm đồng minh, dựa tiếp được các loại nhiệm vụ mà sống người. Lưu khách là không có họ, chỉ có danh hào. Những người này, tuy rằng không có gia tộc bối cảnh, nhưng là lại cũng bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở vết đao liếm huyết nhật tử hạ, dị thường hung ác. Treo lưu khách thị tộc bảng hiệu nhà cửa góc tường hạ, một cái khô gầy lão nhân ngồi xổm bậc thang, thần thái phi dương, nước miếng văng khắp nơi hướng một đám tiểu hài tử nói. Vây quanh hắn những cái đó tiểu hải tử, cũng không biết là bởi vì chịu hắn lời nói hấp dẫn, vẫn là chịu trong tay hắn phủng một phen kéo hấp dẫn, đều tập trung tinh thần nghe, thỉnh thoảng phát ra hoa. Hoa. Thanh âm. Mộ Khinh Ca nghỉ chân nghe xong một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía đại môn rộng mở, người đến người đi lưu khách thị tộc, cất bước mà thượng. Lúc này, nàng bên thai truyền đến khô gầy lão nhân thanh âm, này lưu khách thị tộc à. Chính là lưu khách nhóm chọn lựa nhiệm vụ địa phương. Cũng là cho mọi người tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Chỉ cần ngươi ra nổi giá, vô luận cái dạng gì mua bán, đều sẽ có lưu khách tiếp được. Đương Mộ Khinh Ca như cũ tiến vào lưu khách thị tộc sau đại môn, lão nhân thanh âm đã trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất. Nàng đứng ở tiền đình, rất có hứng thú đánh giá lui tới người. Nơi này người, so với bên ngoài người càng hiện tục tằng. Loại này tục tằng chỉ không phải diện mạo, mà là khí chất. Cơ hồ mỗi người trên người đều bay nhàn nhạt mùi máu tươi. Nơi này cơ hồ đều là nam tử, hiếm khi có nữ tử, càng miễn bàn mạo mị như tiên nữ tử. Gia xuất hiện, lập tức khiến cho lưu khách nhóm chú ý, bọn họ mang theo xâm lược tính ánh mắt ở gia cùng Mộ Khinh Ca trên người đảo qua, nhưng không có làm ra cái gì quá kích hành động. Này đó hàng năm ở vết đao thượng sinh hoạt lưu khách, càng hiểu được xem xét thời thế, càng hiểu được xem mặt đoán ý. Mộ Khinh Ca cùng ra người mặc bất phàm, lại là thoải mái hào phóng đi vào lưu khách thị tộc, này liền không phải tùy tiện có thể trêu chọc nhân vật. Nói không chừng, là gia tộc nào hậu bối. Không cùng gia tộc kết toán, đây là lưu khách nhóm một đạo chuẩn tắc. Bởi vì, thế giới này, này đây gia tộc vi tôn thế giới, một cái cường đại gia tộc, này đại biểu lực lượng là cực kỳ khủng bố. Mộ Khinh Ca cùng gia xuất hiện, ở lưu khách thị tộc tiền đỉnh khiến cho một ít xôn xao. Các nàng ở lưu khách nhóm nhìn chăm chú chung, hướng càng bên trong đi đến. Dần dần, Mộ Khinh Ca cảm giác được, cái này địa phương, có dịch quán tính chứ. Không chỉ có chỉ là tiếp thu nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ, lại còn có cấp lưu khách nhóm cung cấp dừng chân chờ điều kiện. Nơi này, giống như là lưu khách nhóm ra, khó trách kêu lưu khách thị tộc. Đệ nhất tiến đại sảnh, đám đông chen trúc. Một bước vào ngạch cửa, Mộ Khinh Ca cùng gia đã bị treo ở bốn phía trên tường thẻ bài hấp dẫn. Những cái đó thẻ bài đều là dùng đặc thù tài chất sở chế, có thể ở mặt trên tăng thêm nhiệm vụ, hủy diệt nhiệm vụ. Mộ Khinh Ca chậm rãi dạo, không có người tới để ý tới nàng. Kỳ thật, ở chỗ này, đều là giống nhau. Nếu ngươi là lưu khách, như vậy ở lựa chọn hảo tự mình muốn tiếp nhiệm vụ sau, liền sơn thính tìm chuyên gia xử lý một chút thủ tục là được. Nếu là muốn tuyên bố nhiệm vụ càng thêm đơn giản, tiến vào đệ nhị tiến đại sảnh, đồng dạng tìm chuyên gia tuyên bố nhiệm vụ, giao nộp tiền đặt cọc là được. Nơi này, nhưng không có gì tiếp đại nhân viên. Chiêu mộ một chi từ hôi cảnh hai tầng dẫn dắt lưu khách đội ngũ, hộ tống dược liệu đến trăm nhạc thành. Giá cao tìm kiếm thất tinh lan châu thảo. Trăm cái cấp thấp linh thạch, lấy hái hoa tặc cười xuân phong đầu. Đưa tình báo đến Kim Hải Phủ. Đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ ở Mộ Khinh Ca trong mắt hiện ra. Ở chỗ này, không có bất luận cái gì kiêng rẻ. Giết người, báo thủ, âm mưu, từ từ thượng không được mặt bàn sự tình, đều bị tuyên cáo ra tới. Mà lưu khách nhóm tựa hồ cũng không có gì chính tà chi phân, chỉ biết lựa chọn có nắm chắc nhiệm vụ, sau đó kiếm lấy tiền thuê. Mộ Khinh Ca đứng một hồi, liền nhìn đến thỉnh thoảng có nhiệm vụ bị hủy diệt, lại có tân nhiệm vụ điển tiến vào. Những cái đó bị hủy diệt, nói vậy đều là bị người được chọn chung nhiệm vụ. Tiểu huynh đệ. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca phía sau truyền đến một tiếng hữu hảo thanh âm. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn lại, liền thấy được một cái trung niên hán tử, ăn mặc võ sĩ phục, đứng ở chính mình trước mặt. Trên lưng, còn có một phen huyền thước trọng kiếm. Người này thấy Mộ Khinh Ca đột nhiên xoay người, mỉm cười trong mắt đông chốc hóa thành kinh diễm. Trong lúc nhất thời, thế nhưng nói không ra lời. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, mở miệng nói, có việc. Ách! Đại hán như ở trong ngộng mới tỉnh, ánh mắt từ Mộ Khinh Ca cùng ra trên người đảo qua, thấy các nàng hai người xuất chúng bề ngoài, tức khắc trong mắt dâng lên một tia thất vọng. Nhưng hắn vẫn là cười nói, Nga, ta kêu Cam Hùng, là một chi lưu khách đội ngũ thủ lĩnh. Vừa rồi nhìn đến ngươi ở chỗ này xem nhiệm vụ, cho rằng tiểu huynh đệ muốn tiếp nhiệm vụ, liền mạo muội lại đây hỏi một câu. Tiểu huynh đệ nhưng có gia nhập lưu khách đội ngũ. Kia như thế nào lại thất vọng rồi? Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói. Nàng vẫn chưa bỏ lỡ Cam Hùng trong mắt kia một mạt thất vọng. Anh Cam Hùng có chút xấu hổ nói, xem ngươi cẩm y liễu hoa phục, chỉ sợ không phải lưu khách. Ta mạo muội. Nói, hắn hướng Mộ Khinh Ca ôm ôm quyền. Người này thẳng thắn, đảo cũng làm người sinh ra hảo cảm. Mộ Khinh Ca đối diện cái này lưu khách thị tộc tò mò thật sự. Hiện tại có người chủ động đưa lên tới cấp nàng giải thích nghi hoặc, lại như thế nào dễ dàng buông tha. Nàng cười cười, đối Cam Hùng nói, ta kêu Mộ Khinh Ca, lần đầu tiên từ trong gia tộc ra tới rèn luyện, có rất nhiều đồ vật đều là chỉ nghe người khác nói qua, lại vì tận mắt nhìn thấy. Chính là đối lưu khách cũng là cái biết cái không, không biết Cam Huynh nhưng có thời gian giải thích nghi hoặc. Gia An Tĩnh đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, tự nhiên mà vậy bị người trở thành Mộ Khinh Ca câm luyến. Trung quanh không ít nghe được bọn họ nói chuyện người, đều ở trong lòng châm biếm. Chê cười Mộ Khinh Ca quả nhiên là cái đại thiếu gia, ra cửa rèn luyện đều còn không quên mang lên như vậy mỹ mạo nữ tử. Cam Hùng vốn là đang hối hận chính mình tùy tiện đến gần, lại thấy Mộ Khinh Ca không có giống nhau gia tộc đệ tử cao ngạo, lập tức cũng lộ ra tươi cười, đối nàng nói, nếu như vậy, không bằng Mộ tiểu huynh đệ liền đi ta phòng, chúng ta chậm rãi liêu. Người ở đây quá nhiều chút. Làm phiền. Mộ Khinh Ca gật đầu, mang theo ra đi theo Cam Hùng cùng nhau rời đi nơi đây. Lưu khách thị tộc cung cấp lưu khách dừng chân, đều là ở hậu viện. Cam Hùng mang theo các nàng tiến vào thời điểm, liền bắt đầu đơn giản giới thiệu, ở nơi này, không cần tiêu tiền. Căn cứ tương ứng đội ngũ cấp bậc, dừng chân điều kiện cũng không giống nhau. Nếu là thiên cấp lưu khách đoàn đội, là có thể ở tại bên kia trong viện. Nói, Cam Hùng giơ tay chỉ một chút. Mộ Khinh Ca theo hắn chỉ địa phương vọng qua đi, trên mặt đất thế tốt nhất địa phương, có một mảnh thượng khóa nhà cửa. Kia cùng nơi khác hoàn toàn bất đồng tường viện, tựa hồ đột hiện nó không giống người thường. Lưu khách đội ngũ, là dựa theo thiên địa huyền hoàng tới phân. Hôm nay cấp lưu khách đoàn đội rất ít, toàn bộ trung cổ giới, chỉ sợ cũng liền không đến tam chi. Bọn họ đều là tiếp đại nhiệm vụ, có cố định cố chủ, căn bản sẽ không tới này đó tiểu địa phương, cho nên kia phòng ở đều là hàng năm không người cư trú. Bất quá, liền tính là không ai cư trú, nên chuẩn bị vẫn là sẽ chuẩn bị. Thiên cấp xuống dưới chính là địa cấp, huyền cấp, cuối cùng là hoàng cấp. Cam Hùng nói, trở tay chỉ chính mình, liệt môi cười nói, ta chính là hoàng cấp lưu khách đội ngũ. Hắn trên nét mặt, nhưng thật ra không thấy một tia xấu hổ, càng không cảm thấy hoàng cấp mất mặt. Hoàng cấp dưới, chính là không có cùng cấp lưu khách đội ngũ. Khi nói chuyện, Cam Hùng đã mang theo hai người đi tới một cái đơn giản mộc mạc tiểu viện lạc. Này quy mô tự nhiên là không thể cùng phía trước xa xa chứng kiến sân so sánh với. Ta liền trụ này, vào đi. Cam Hùng đẩy ra hờ khép môn, một cổ nhàn nhạt mùi mốc phiêu ra. Mộ Khinh Ca vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì không khỏe, đi theo Cam Hùng vào phòng. Phòng trong bài trí cũng thập phần đơn giản, những cái đó dụng cụ đều có chút mài mòn, cũng không biết dùng đã bao lâu. Không có cấp bậc lưu khách đội ngũ, chỉ có thể ở tại đại giường chung. Cho nên, ta này còn tính tốt. Bất quá, cũng có thể không ở lưu khách thị tộc, chỉ cần có tiền, đại có thể đi bên ngoài khách điểm ở. Cam Hùng chuyển đến ghế, đặt ở dưới ánh mặt trời, dùng rẻ lau xoa xoa, thỉnh Mộ Khinh Ca cùng ra ngồi xuống, lại cho các nàng đổ nước trà, lúc này mới ngồi xuống. Ra tiếp nhận chén trà, ly chung lá trà, hẳn là lấy lá trà mạt tới hình dung. Có thể thấy được, Cam Hùng này lưu khách nhật tử quá đến cũng không quá hảo, cũng may hắn người này đảo cũng dễ dàng thỏa mãn. Từ tiếp xúc tới nay, còn chưa nghe qua hắn một câu oán giận. Cam tiên sinh, ngươi các đội viên đâu? Ra phủng chén trà, mở miệng hỏi. Cam Hùng tựa hồ có chút kinh ngạc ra sẽ chủ động mở miệng, ở hắn xem ra, đây là có chút tôn ti chẳng phân biệt, nhưng thấy Mộ Khinh Ca vẫn chưa lộ ra không vui, cho nên cũng phải trả lời, bọn họ đều đi ra ngoài chơi. Phỏng chừng muốn đã khuya mới trở về. Mộ Khinh Ca đem chén trà đặt lên bàn, hỏi, Cam Huynh, ngươi lưu khách đội ngũ bao nhiêu người? Cam Hùng nói, ta ít người, phần lớn đều là đồng hương. Hơn nữa ta, cũng liền 5 người. Chúng ta cũng đều là làm chút đơn giản, dễ dàng nhiệm vụ, hôn khẩu cơm ăn. Tuy rằng thăng cấp thăng đến chậm, nhưng cũng tính ổn định, an toàn. Mộ Khinh Ca biên nghe biên gật đầu. Kia này đó lưu khách đoàn đội lại là như thế nào hình thành, nhưng có cái gì hạn định, lại như thế nào thăng cấp đâu. Mộ Khinh Ca vấn đề, Cam Hùng toàn đương nàng là tò mò, cho nên cũng nghiêm túc giải thích. Lưu khách đoàn đội hình thành rất đơn giản, chỉ cần có 3 người, là có thể trình báo. Trình báo cũng đơn giản, chính là lấy cái tên, sau đó ở bất luận cái gì địa phương lưu khách thị tộc chung đăng ký, viết xuống chủ sự người là ai, đoàn viên có bao nhiêu người. Còn có tối cao tu vi cấp bậc, cùng với liệt ra 5 tên đoàn viên tu vi cấp bậc còn có tên họ linh tinh là được. Đương nhiên, nếu chỉ có 3 người, vậy đem 3 người tin tức đều viết thượng. Đến nỗi thăng cấp, vừa mới cấp bậc lưu khách đội ngũ đều là không có cấp bậc, chỉ có thể dựa làm nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm giá trị, sau đó bình xét cấp bậc. Kinh nghiệm giá trị. Mộ Khinh Ca hỏi. Cam Hùng gật đầu, kỳ thật mỗi cái nhiệm vụ, ở đi tiếp thời điểm. Phụ trách nhiệm vụ giao tiếp người liền sẽ nói ra nên nhiệm vụ cấp bậc cùng nhưng thu hoạch kinh nghiệm giá trị. Hoàn thành, kinh nghiệm giá trị tự nhiên chính là của ngươi. Chưa từng cấp bậc đến hoàng cấp, chỉ cần 500 kinh nghiệm giá trị. Từ hoàng cấp đến huyền cấp, tắc yêu cầu 2.000 kinh nghiệm giá trị, huyền cấp đến địa cấp yêu cầu 3.000 kinh nghiệm giá trị, địa cấp đến thiên cấp, tắc yêu cầu 1.000.000 kinh nghiệm giá trị. Hơn nữa, nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành, hoặc là tạo thành tổn thất, kinh nghiệm giá trị là sẽ bị khấu trừ một bộ phận. Muốn trở thành thiên cấp lưu khách đội ngũ, trừ phi tiếp được nhiệm vụ đều là tính nguy hiểm đại, tích phân cao, thả cũng không thất thủ. Mộ Khinh Ca yên lặng ở trong lòng nghĩ Cam Hùng nói, phát hiện này lưu khách đội ngũ hệ thống, trên thực tế rất là đơn giản thô bạo. Nói trắng ra là, giống như là kiếp trước những cái đó game online giống nhau, đánh quái soát phân, sau đó thăng cấp bậc. Bất quá, nhiệm vụ này thất bại hoặc là tạo thành tổn thất, liền phải bị khấu phân. Nghe tới thập phần công bằng, nhưng trên thực tế có điểm hố. Đây là nói, không cho phép lưu khách đội ngũ phạm sai lầm, thậm chí thất bại. Nếu không, người vất vả tích lũy điểm, liền sẽ bị khấu trừ, đừng nói thăng cấp, chỉ sợ còn có giáng cấp nguy hiểm. Bất quá, như vậy cạnh tranh điều kiện, lại là nàng thưởng thức. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lóe, hỏi, Cam Hình vừa rồi nói, cấp bậc bất đồng nhiệm vụ, kinh nghiệm giá trị cũng không giống nhau. Cam Hùng liên tục gật đầu, không tồi. Nói như vậy, tầm thường nhiệm vụ, mỗi lần hoàn thành, cũng chính là mấy cái tích phân, nhiều nhất bất quá 10 cái. Nhưng hoàng cấp nhiệm vụ, liền có thể đạt được 10 đến 50 chi gian tích phân. Huyền cấp nhiệm vụ, còn lại là 50 đến 100 chi gian. Địa cấp nhiệm vụ tắc càng cao, thiên cấp nhiệm vụ càng là cao đến dọa người. Chính là, điểm lại cao, có thể tiếp, dám tiếp người lại không nhiều lắm. Tiếp nhiệm vụ yêu cầu tương ứng cấp bậc sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Những lời này, làm Cam Hùng lắc đầu cười khổ lên. Hắn tươi cười chung, có chút buồn bã. Đây là lưu khách cạnh tranh trung tàn khốc địa phương, chẳng sợ ngươi là vừa rồi đăng ký lưu khách đội ngũ, giống nhau có thể đi tiếp đất cấp thậm chí thiên cấp nhiệm vụ. Không có người sẽ để ý ngươi sinh tử, chỉ biết cho rằng ngươi là chính mình tìm chết. Ra nghiêm túc nghe, Cam Hùng nói, tựa hồ cho nàng mở ra một cái mới tinh thế giới đại môn. Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, mấy không thể tra gật đầu, nhận đồng nói, ân, đích xác như thế. Bất quá, đối tự thân thực lực đánh giá không đủ, mạo muội đi tiếp một ít căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ, vốn chính là đối chính mình, đối đoàn đội không phụ trách. Cam Hùng kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới lời này sẽ từ nàng cái này gia tộc con cháu trong miệng nói ra. Dần dần, hắn trong mắt kinh ngạc biến thành thưởng thức. Đúng vậy. Cho nên, thân là lưu khách đội ngũ đội trưởng, nhất định phải đối chính mình thủ hạ người phụ trách, không thể liều lĩnh tham công. Ngươi nói đúng. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Một lát sau, Mộ Khinh Ca tò mò hỏi, này lưu khách thị tộc lại là ai tới chủ trì đâu? Lại như thế nào duy trì toàn bộ lưu khách gian trật tự? Đây là một cái mấu chốt vấn đề, có thể thao túng lưu khách thị tộc sau lưng lực lượng, tương đương với nắm giữ toàn bộ trung cổ giới lưu khách. Không biết. Chính là, Cam Hùng lại lắc đầu cấp ra một cái làm Mộ Khinh Ca ngoài ý muốn đáp án. Không biết. Mộ Khinh Ca sửng sốt một chút. Cam Hùng gật đầu giải thích, lưu khách thị tộc rất sớm liền tồn tại, ai cũng không biết rốt cuộc là ai lúc ban đầu thành lập. Chỉ biết, hiện giờ quản lý chính là kia ba cái thiên cấp lưu khách đội ngũ. Bọn họ cộng đồng quản lý, duy trì lưu khách thị tộc trật tự, nhưng là lại cũng chỉ là quản lý. Ở lưu khách chung có một cái quy củ, chỉ cần có thể trở thành thiên cấp lưu khách đội ngũ, như vậy là có thể có được đối lưu khách thị tộc quyền quản lý. Mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành, lưu khách thị tộc đều sẽ từ tiền thuê chung nhắc tới tam thành, làm giữ gìn các nơi lưu khách thị tộc sử dụng. Nếu có dư lại, tắc từ tam đại thiên cấp lưu khách đội ngũ chia cắt. Mộ Khinh Ca híp híp mắt, lâm vào trầm tư. Ít khi, nàng mới nói, hiện giờ ba cái thiên cấp lưu khách đội ngũ gọi là gì? Cam Hùng điểm này nhưng thật ra rõ ràng, thực mau cấp ra đáp án. Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh. Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh. Mộ Khinh Ca trong miệng yên lặng niệm này ba cái từ ngữ. Lưu khách thị tộc sự tình, nàng hiểu biết không ít. Trong lòng một cái mơ hồ kế hoạch, cũng dần dần rõ ràng lên. Mộ Khinh Ca đem chính mình suy nghĩ thu liễm, đối Cam Hùng nói, Cam Hình, vừa rồi ngươi gọi lại ta, là cái gọi là chuyện gì? Nhắc tới chuyện này, Cam Hùng có chút ngượng ngùng nói, ta phía trước tiếp cái nhiệm vụ, nhưng là chúng ta nhân thủ không đủ, cho nên liền tưởng lâm thời tìm mấy cái lưu khách cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Còn có thể như vậy. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, có chút kinh ngạc nói. Cam mạnh mẽ cười vài tiếng, gật đầu nói, dựa theo quy củ, lưu khách là không thể một người thành đoàn. Nhưng là cũng có rất nhiều lưu khách một chốc một lát tìm không thấy thích hợp người tổ đội. Như vậy chúng ta này đó đã kiến đội ngũ liền có thể thuê bọn họ. Nhiệm vụ hoàn thành sau, phân một bộ phận tiền thuê đó là. Hơn nữa, nếu hợp tác xuống dưới hai bên đều tuyệt đối không tồi, cũng có thể đem này hấp thu tiến chính mình đội ngũ, trở thành chính thức đội viên. Nếu cảm thấy không thích hợp, nhiệm vụ hoàn thành sau, cắt đi cắt, cũng không có gì. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Cùng Cam Hùng hàn huyên một hồi, Mộ Khinh Ca đã đại khái hiểu biết Lưu Khách là một cái dạng gì tổ chức. Tiếp theo, nàng lại hỏi, kia nếu là muốn tuyên bố nhiệm vụ đâu? Lại có thể không hướng Lưu Khách thị tộc mua tình báo. Mộ Khinh Ca đi vào Lưu Khách thị tộc, không chỉ có chỉ là bởi vì cảm thấy hứng thú, còn có một kiện chuyện quan trọng, nàng hy vọng có thể thông qua Lưu Khách thị tộc hoàn thành. Mua tình báo? Chính là có thể a. Cam Hùng nói, tình báo cũng coi như là nhiệm vụ một loại, phàm là nhiệm vụ trực tiếp đi tìm tiếp nhiệm vụ người là được. Hoàn thành lúc sau, cũng không cần phản hồi nơi này lấy. Lưu Khách thị tộc trải rộng trung cổ giới các châu, các thành thị, có chính mình mạng lưới tình báo. Nếu ngươi muốn tình báo không phải quá khó, lúc ấy liền có thể cho ngươi. Nếu yêu cầu thời gian đi điều tra, như vậy cũng sẽ ở có người tiếp được nhiệm vụ sau, thông chi ngươi, sau đó tự ước định thời gian nội, ngươi tiền nhiệm chỗ nào phương Lưu Khách thị tộc đều có thể bắt được. Như thế rất phương tiện. Mộ Khinh Ca cười nói. Cam Hùng gật đầu, lại hỏi, Mộ tiểu huynh đệ muốn mua tình báo. Mộ Khinh Ca cũng không có dấu dếm, gật đầu nói, ân, ta muốn tìm hiểu một cái gia tộc tin tức. Gia tộc tin tức? Cam Hùng nghĩ nghĩ nói, kia muốn xem là cái gì gia tộc, nếu chỉ là giống nhau gia tộc, kia ở Lưu Khách thị tộc tình báo, cơ hồ đều là tùy thời nên. Nếu là một ít cổ tộc, yêu cầu giống nhau tình báo cũng dễ dàng, nếu còn muốn càng sâu một ít, liền yêu cầu hoa chút thời gian. Cổ tộc. Mộ Khinh Ca nghe thấy cái này từ khi, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Từ khi nào, cái này từ ly nàng lại như vậy xa xôi. Mà hiện giờ, nàng lại phảng phất đi tới nó trước mặt. Mẫu thân mẫu tộc Tang gia, chính là cổ tộc chí nhất. Nhiên, nàng hiện tại không nổi. Nàng đầu tiên muốn giải quyết chính là một cái khác sự, ta hỏi thăm không phải cổ tộc, là một cái Nam Châu họ Nhạc gia tộc. Nàng buồn còn muốn đánh thăm một dịch gia tộc, nhưng cái kia tin tức quá ít, chỉ sợ yêu cầu thời gian nhất định. Cho nên liền không có nói ra. Hơn nữa, lúc trước một dịch xuất hiện ở Lâm Xuyên giới, còn có người tới từng bước ép sát, lại kỳ dị biến mất. Nay trong đó không biết liên lụy đến cái gì. Nếu tùy tiện liền đi Lưu Khách thị tộc hỏi thăm có quan hệ với một dịch tin tức, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng, khiến cho nào đó thế lực chú ý nếu một dịch còn sống, cũng không biết là không sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước giải quyết Nhạc gia sự lại nói. Tương đối với Lưu Khách thị tộc, ở Trung Cổ giới còn có một cái mua bán tình báo hảo nơi đi. Đó chính là Vạn Tượng Lâu. Dù sao nàng cũng phải đi Vạn Tượng Lâu giao mà hoàng đan. Đến lúc đó có thể hỏi thăm mục dịch tin tức. Nhạc gia. Cam Hùng kinh ngạc thanh âm, khiến cho Mộ Khinh Ca chú ý. Cam huynh biết. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn. Cam Hùng biểu tình lập tức trở nên xấu hổ lên, tựa hồ không biết có nên hay không nói. Nhưng ở Mộ Khinh Ca thanh thấu con ngươi nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn là cắn răng một cái nói ra, Nam Châu chỉ có một Nhạc gia, chúng ta lần này tiếp được chính là Nhạc gia tuyên bố nhiệm vụ. Mộ Khinh Ca sửng sốt. Ở trong lòng nói, muốn hay không như vậy xảo. Khó trách, Cam Hùng gặp mặt lộ ngượng nghịu. Mộ Khinh Ca nháy mắt hiểu được Cam Hùng vừa rồi khó xử. Rốt cuộc, Nhạc gia là bọn họ nhiệm vụ lần này cố chủ, nàng tìm Nhạc gia, lại không biết là vì cái gì, hắn tự nhiên không hảo nói nhiều. Mà Cam Hùng cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng, đã xem như thực nể tình. Cam huynh phương tiện nói cho ta Nhạc gia ở cái kia thành thị sao? Mộ Khinh Ca trực tiếp mở miệng hỏi. Này Cam Hùng có chút chần chờ. Mộ Khinh Ca cũng không ép hắn, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Ít khi, Cam Hùng khó xử lắc đầu, Mộ tiểu huynh đệ, ta cũng không biết ngươi hòa thuận vui vẻ ra là có ân vẫn là có thù oán. Nhưng là, bọn họ hiện tại là ta cố chủ, ta không thể một bên làm nhà bọn họ nhiệm vụ, một bên lại đem nhà bọn họ tình báo tiết lộ đi ra ngoài. Thực xin lỗi. Cái này đáp án, ở Mộ Khinh Ca đoán trước bên trong. Cho nên nàng cũng không có biểu hiện ra thất vọng. Cam huynh không cần như thế, ta vừa rồi thật là làm khó người khác. Cam Hùng liệt môi cười cười, tựa hồ lại cảm thấy thực xin lỗi Mộ Khinh Ca, cho nên hắn nghĩ nghĩ nói, Nhạc gia cũng chỉ là giống nhau gia tộc, bọn họ tình báo Lưu Khách thị tộc trung hẳn là đều là có tôn đế, nếu Mộ tiểu huynh đệ muốn biết, có thể đi phía trước nhìn xem. Đa tạ Cam huynh. Mộ Khinh Ca đứng lên, vậy trước cáo tử. Hôm nay Cam huynh thay ta giải thích nghi hoặc tri ân, ta nhớ kỹ. Nếu ngày nào đó có yêu cầu hỗ trợ địa phương, ta chắc chắn tận lực. Cam Hùng xua tay nói, này không tính cái gì, bất quá chính là nói mấy câu đi. Không cần quá để ý. Xin hỏi Cam huynh, ngươi lưu khách đội ngũ gọi là gì? Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi. Ách! Cam Hùng sửng sốt, đáp, Sơn Hải. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối hắn nói, cáo tử. Dứt lời, nàng liền mang theo ra rời đi Cam Hùng chỗ ở. Đãi các nàng đi rồi lúc sau, Cam Hùng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Vang lên Mộ Khinh Ca lúc gần đi lời nói, hắn bật cười lắc đầu, quý gia công tử chính là quý gia công tử, hôm nay ly biệt cũng không biết gì ngày có thể thấy được, lại nói chuyện gì báo đáp. Mộ Khinh Ca đi vào lưu khách thị tộc tiền viện, trực tiếp đi hướng tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Ở nơi đó ngồi sự một cái râu dài lão nhân, đang ở vùi đầu sửa sang lại cái gì. Mộ Khinh Ca đi đến trước bàn, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được có người tới, ở bận rộn chung ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chợt thấy dưới, hắn có chút vẩn đục đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, lúc sau lại ảm đạm đi xuống. Muốn phát cái gì nhiệm vụ? Hắn mở miệng hỏi. Hắn thanh âm thực khàn khàn, khô khốc. Ta muốn Nam Châu nhạc ra tình báo, yêu cầu cái gì? Mộ Khinh Ca đi thẳng vào vấn đề nói. Nam Châu nhạc ra râu dài lão nhân tựa hồ lâm vào tự hỏi, đứng ở tại chỗ bất động. Qua hồi lâu, hắn mới nói, a, tam cái cấp thấp linh thạch. Hắn vừa dứt lời, tam cái cấp thấp linh thạch liền ném tại trên bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Râu dài lão nhân sửng sốt, từ trên bàn nhặt lên linh thạch, cẩn thận phân biệt một phen sau, mới đưa linh thạch thu hồi tới. Đối hai người nói, chờ. Nói xong, hắn liền thong thả hướng đi một khắc gian nhà ở. Mộ Khinh Ca cùng ra ở bên ngoài chờ, này nhất đẳng, nửa canh giờ liền đi qua. Râu dài lão nhân rốt cuộc đi ra, trong tay còn phủng một cái che kín cho bụi hồ sơ. Trong miệng nói thầm nói, thật là hiếm lạ, như vậy tiểu gia tộc tình báo, cũng có người nguyện ý lấy linh thạch mua. Đi đến Mộ Khinh Ca bên người, hắn đem trong tay hồ sơ đưa qua, nhạc, ngươi muốn Nam Châu nhạc ra. Ra về phía trước tiếp nhận hồ sơ, giơ tay ở hồ sơ thượng nhẹ nhàng phất một cái, mặt trên cho bụi liền biến mất đến sạch sẽ. Nàng cố ý vô tình chiêu thức ấy, làm râu dài lão nhân ánh mắt lóe lóe, biểu tình cũng không giống phía trước như vậy tùy ý lười nhác. Thiếu chủ ra đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nhẹ giọng thay đổi một câu. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Chính là mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng lại, ở râu dài lão nhân sửng sốt khi, dường như vô tình hỏi, nga, đúng rồi. Ta mới vừa nghe nói nhạc gia tuyên bố một cái nhiệm vụ, không biết là cái gì nhiệm vụ. Hộ tống một đám hàng hóa, từ hải đảo thành đến biên tuyển thành. Râu dài lão nhân nói xong, đột nhiên nhắm lại miệng. Hắn trừng lớn hai mắt, tựa hồ không tin chính mình cư nhiên liền như vậy phối hợp nói ra đáp án. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi một loan, cảm ơn. Sau đó cùng ra rời đi lưu khách thị tộc. Từ lưu khách thị tộc trung ra tới, sắc trời đã chuyển ám. Bất chi bất giác, các nàng đi vào hải đảo thành đã có hơn phân nửa ngày thời gian. Cũng không biết kinh hải đi đậu ra chiêu mộ gia đình kết quả như thế nào, ra nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Kinh hải xem như các nàng bước vào trung cổ giới nhận thức người đầu tiên, hơn nữa vẫn là một cái tâm tư đơn thuần thiếu niên, tự nhiên làm ra nhớ kỹ. Mộ Khinh Ca khẽ cười nói, nếu là trong quán trà những người đó lời nói không có hương ngôn, đậu ra vũng nước đục này, hắn vẫn là không tranh thì tốt hơn. Ra hồi tưởng ở quán trà xuôi thai đến những cái đó tin tức, cũng là không tự chủ được gật gật đầu. Đi trước tìm cái trụ địa phương. Mộ Khinh Ca mở miệng nói, gia tự nhiên sẽ không có dị nghị, các nàng ai cũng không có đem đánh lệ gia đại tiểu thư sự để ở trong lòng. Ở trên phố tùy ý đi tới, thưởng thức hải đảo thành phong thổ dân tình, Mộ Khinh Ca cùng gia cũng đang tìm kiếm nhìn thuận mắt khách điếm. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Đánh! Đánh chết hắn! Tiểu tử thối! Cấp mặt không biết xấu hổ! Hôm nay ta liền đánh chết ngươi, xem có ai nguyện ý vì ngươi xuất đầu. Mộ Khinh Ca cùng ra dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn lại. Ở ly các nàng cách đó không xa một cái chỗ ngoặc chỗ, một đám người trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh, chỉ trò trò. Các ngươi này đó hỗn đản, liền tính đánh chết ta cũng sẽ không cho ngươi quy xuống. Một đạo quật cường thiếu niên thanh âm truyền đến. Thanh âm này trung lộ ra không cam lòng, lộ ra phẫn nộ, còn có tuyệt không ép dạ cầu toàn kiên trì. Nhưng, thanh âm này đối Mộ Khinh Ca cùng ra tới nói, ý vị lại không phải này đó, mà là bởi vì thanh âm này chủ nhân là Kinh Hải. Qua đi nhìn xem. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca mở miệng. Ra gật đầu, hai người cùng nhau hướng đám người đi qua đi. Đến gần, một ít người nghị luận liền truyền vào bọn họ trong tai. Nghe nói này hai cái tiểu tử là đi đậu ra thông báo tuyển dụng gia đình, bị đậu ra cự tuyệt, không phục liền ở chỗ này nháo sự, lúc này mới bị này đậu ra quản sự thu thập. Thật đúng là không biết tốt xấu, này đậu ra gia đình có như vậy dễ làm sao? Nếu là hai cái tiểu tử đều có thể đương, chúng ta đều có thể đi vào. Cũng không phải là nhân gia đã thuyết minh từ bỏ, lại còn muốn lì lợm la liếm, không thu thập bọn họ thu thập ai. Này đó nghị luận, tiến vào Mộ Khinh Ca cùng ra trong hai, làm các nàng đều không cấm nhíu nhíu mày. Trong ấn tượng, Kinh Hải cũng không phải bọn họ trong miệng theo như lời cái loại này người. Mộ Khinh Ca cùng ra xâm nhập đám người, thấy được bị vây quanh ở trung gian bị mấy người ẩu đả Kinh Hải. Hắn cuộn thân mình, hai tay ôm đầu chặn phần đầu yếu hại, mặc cho đậu phủ người tay đấm chân đá. Mộ Khinh Ca chú ý tới, những cái đó đậu phủ gia đình đều là có chút tu vi đáy người, tuy rằng bất quá là tím cảnh trung giai, nhưng là bọn họ ở đánh Kinh Hải thời điểm, lại ở quyền cước trung rót vào linh lực, mỗi một quyền mỗi một chân, nhìn qua bất quá là da thịt chi đau, nhưng trên thực tế lại ở phá hư Kinh Hải kinh mạch cùng cốt cách. Như vậy âm độc thủ pháp, làm Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một đạo ưu quang. Còn có một người đâu? Mộ Khinh Ca nhớ tới Kinh Hải đều không phải là một người đi đậu phủ, bên người còn đi theo một cái kêu Thạch Sóng tiểu tử, lập tức liền quét một vòng. Quả nhiên, nàng ở trong đám người phát hiện Thạch Sóng. Thạch Sóng cũng không có bị đánh, chỉ là quỳ gối một cái quần áo hơi hiện hoa lệ trung niên nhân trước mặt, đôi tay gắt gao ôm đầu, hai vai run rẩy không ngừng, còn phát ra tiếng khóc. Một màn này, làm Mộ Khinh Ca đôi mắt trở nên u ám lên. Hai cái kết bạn thiếu niên lại ở vào hoàn toàn bất đồng cục diện, rốt cuộc là vì cái gì? Đúng lúc này, Thạch Sóng bị kia trung niên nhân một chân đá phiên, lăn trên mặt đất. Kia trung niên nhân châm chọc nói, hắn không phải ngươi đồng hương sao? Hắn đều mau bị đánh chết, ngươi như thế nào cũng không khuyên đủ. Thạch Sóng bị dọa đến không nhẹ, nghe được trung niên nhân nói, hắn té ngã lộn nhào quỳ xuống Kinh Hải bên cạnh, lại không dám để sát vào, sợ ai nắm tay. Tiểu Hải! Tiểu Hải! Ngươi liền túi lầu đi. Còn không phải là quỳ xuống khái cái đầu sao? Tổng so với bị đánh chết cường. Kinh Hải cắn răng, bị đánh, nghe được Thạch Sóng nói. Hắn phi một tiếng, la lớn, liền tính đánh chết ta cũng không khái. Rõ ràng là bọn họ thông báo tuyển dụng có tấm màn đen, bị vạch trần, liền phải đánh người, bước ta nhận sai, ta không chịu liền phải đánh chết ta. Hảo A. Vậy đánh chết ta A. Đánh không chết ta. Tiểu gia liền chỉnh chết các ngươi. Kinh Hải nói xong lời cuối cùng, cặp kia thuần tịnh thiên chân trong mắt, bắn ra một đạo hung ác. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút. Tiểu Hải ngươi cũng đừng quật. Ngươi muốn chết, ta nhưng không muốn chết ta. Thạch Sóng khóc kêu nói. Kia đậu gia trung nhân nhân, nghe Kinh Hải nói, âm chắc chắc cười lạnh, tấm màn đen. Liền tính thực sự có tấm màn đen lại như thế nào? Ta đậu gia làm việc. Yêu cầu hướng ngươi một cái tiểu tử thúi giải thích sao? Kinh Hải giống lớn nói, ngươi, chúng ta thấy ngươi thu người khác tiền. Trung niên nhân ánh mắt đột nhiên một lệ, giọng căm hận nói, ngươi tìm chết. Cho ta hung hăng đánh. Dứt lời, hắn hung ác ánh mắt đột nhiên ném hướng về phía Thạch Sóng. Thạch Sóng sợ tới mức chết khiếp, cuống quýt nói, không phải ta không phải ta. Ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nhìn đến. Cầu xin ngươi. Tha ta đi. Nói, hắn liền quỳ xuống đất không ngừng cấp trung niên nhân khái nổi lên đầu. Sự kiện, tựa hồ dần dần rõ ràng lên. Nhiên, nhưng không ai đồng tình Kinh Hải tao ngộ. Ở này đó vây xem người xem ra, quyền đầu cứng kia một phương chính là chân lý. Liền tính đậu gia vị này quản sự thật sự thu người khác hối lộ, thì tính sao? Quản bọn họ chuyện gì? Bọn họ sẽ chỉ ở trong lòng cười nhạo thiếu niên vô tri, cười nhạo hắn ấu trĩ. Đám người lạnh nhạt, Thạch Sóng quỳ xuống đất xin tha, đậu ra quản sự bừa bãi tiếng cười, làm Kinh Hải trong mắt kia một tia thanh triệt tối lui. Phảng phất, hắn đến bây giờ, mới nhận thức chân chính thế giới là thế nào. Tiểu tử, muốn ta tha ngươi. Đậu ra quản sự đột nhiên đối Thạch Sóng nói. Thạch Sóng hoảng loạn gật đầu. Nhiên, hắn vẫn chưa chú ý tới đậu ra quản sự trong mắt hiện lên một đạo âm độc. Loảng xoảng thang. Một phen chủy thủ rơi xuống ở Thạch Sóng trước mặt. Đậu gia quản sự cười lạnh liên tục, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, này không phải ngươi hảo bằng hữu sao, giết hắn, ta liền tin tưởng ngươi là thiệt tình ăn năn. Nói, hắn hướng tới mấy cái ẩu đả kinh hải người xử cái ánh mắt. Kia mấy người lui ra phía sau, đình chỉ ẩu đả, lại cũng không có rời đi. Cái gì? Thạch Sóng khiếp sợ nhìn về phía hắn. Kinh hải cũng nghe tới rồi lời này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác giống như bị thương dã thu giống nhau, nhìn chằm chằm đậu ra quản sự. Ta Thạch Sóng đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Cầm lấy truy thủ. Đậu ra quản sự manh quát một tiếng. Thạch Sóng cả người chấn động, chạy nhanh từ trên mặt đất nhặt lên truy thủ. Giết hắn. Ta liền phá lệ làm ngươi tiến đậu phủ. Đậu ra quản sự thanh âm, ở Thạch Sóng bên thai không ngừng mê hoặc. Giết Tiểu Hải, tiến đậu phủ. Giết Tiểu Hải, tiến đậu phủ. Thạch Sóng đôi tay run rẩy nắm truy thủ, chậm rãi xoay người nhìn về phía Kinh Hải. Vậy xem người, ai cũng đều không có tiến lên ngăn lại ý tứ, ngược lại một đám đều ở lạnh nhạt nhìn diễn. Bọn họ thậm chí tò mò, cái này nhát gan sợ chết tiểu tử, rốt cuộc có dám hay không cầm thanh truy thủ này, thọc vào trên mặt đất thiếu niên ngực. Thạch Sóng Kinh Hải khiếp sợ nhìn về phía Thạch Sóng. Hắn bị Thạch Sóng trong mắt dần dần hiện lên hung ý cấp chấn trụ. Thạch Sóng! Thạch Sóng! Là ta a, Tiểu Hải a. Kinh Hải xả đỏ cổ, đối Thạch Sóng hô to. Thạch Sóng đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt đã trở nên màu đỏ tươi một mảnh, trong miệng lẩm bẩm, giết Tiểu Hải, ta là có thể tiến đậu phủ, vào đậu phủ, ta liền có thể tu luyện, liền sẽ không lại có người khi dễ ta. Giết Tiểu Hải! Hắn quỳ chậm rãi tới gần Kinh Hải. Vô luận Kinh Hải như thế nào kêu, hắn đều giống như nghe không thấy. Đậu gia quản sự tươi cười phá lệ chói mắt, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra âm ngoan, như thế nào đều che giấu không được. Đậu gia mặt khác những cái đó gia nô cũng vẻ mặt vui cười xem diễn, phảng phất Kinh Hải mệnh, ở bọn họ trong mắt không đáng kể chút nào. A! Thạch Sóng la lên một tiếng, giơ lên cao khởi chùy thủ, nhắm ngay Kinh Hải tâm hoa đột nhiên đâm đi xuống. Nếu... Lần này bị hắn thực hiện được, Kinh Hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Truy thủ rơi xuống khi, Kinh Hải ngừng lại rồi hô hấp, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm hướng chính mình rơi xuống truy thủ, trong mắt như cũ không chịu tin tưởng ngày xưa bạn tốt, cư nhiên thật sự muốn giết chính mình. Liên ở truy thủ mới vừa cắt qua Kinh Hải quần áo khi, Thạch Sóng dường như bị vô hình chi lực hung hăng va chạm, cả người bắn bay, thật mạnh ngã ở đầu ra quản sự dưới chân, truy thủ cũng dừng ở một bên. Đậu gia quản sự lập tức quát, là ai? Là ai dám quản đậu gia sự? Là ta. Hai cái nhẹ nhàng bâng quơ tự, chậm rãi ở trong đám người vang lên. Ở Mộ Khinh Ca người bên cạnh, theo bản năng tránh ra sau mới phát hiện, người nói chuyện, cư nhiên là một cái diện mạo dị thường tuấn Mỹ, tuyệt sắc yêu giá hồng y hề công tử. Ở hắn phía sau, còn đi theo một cái người mặc váy trắng tuyệt mỹ nữ tử, tựa như tiên nhân giống nhau mờ ảo thoát tục. Mộ Khinh Ca thanh âm. Làm ngã trên mặt đất Kinh Hải khởi động đầu nhìn xung quanh. Đương hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca cùng ra khi, nhịn không được hô một tiếng, Mộ ca ca. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu, về phía trước đi rồi vài bước. Ra cũng đi vào Kinh Hải bên người, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới, kiểm tra hắn thương thế. Vừa thấy dưới, ra liền nhíu mày, cặp kia sáng ngời trong mắt hiện ra giận tái đi. Nếu không phải Kinh Hải thể chất không tồi, chỉ sợ căn bản khiêng không được phía trước quyền cước. Liên tính hiện tại, Kinh Hải cũng là dựa vào một ngụm quật khí trống, mới không có ngã xuống. Những người này, đối một cái hải tử xuống tay cũng không tránh khỏi quá độc ác. Ngươi là người nào? Cư nhiên dám quản đậu gia sự. Đậu gia quản sự đối Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói. Đậu gia gia nô cũng đưa bọn họ ba người vây quanh lên. Gì, này không phải hôm nay ở quán trà chung đánh lệ gia đại tiểu thư vị kia công tử sao? Trong đám người, nhận ra Mộ Khinh Ca cùng ra. Không trách nhân gia trí nhớ hảo, chỉ đổ thừa các nàng hai người đều lớn lên quá lệnh người xem qua khó quên. Mới vừa đắc tội lệ ra, hiện tại lại tới quản đậu gia sự. Này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới tiểu tổ tông, thật đúng là sẽ gây chuyện A. Hắc hắc, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Chúng ta xem diễn là được. Trong đám người, ẩn ẩn truyền đến nghị luận thanh. Ta là người như thế nào không quan trọng. Quan trọng là ngươi đánh ta người. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, đối đầu ra quản sự giơ lên cười lạnh. Đầu ra quản sự sửng sốt, lập tức châm biếm lên, nguyên lai là nhận thức cái này quật xương cốt. Như thế nào, ngươi tưởng giúp hắn chống lưng. ngươi có biết hay không chúng ta đậu ra tại đây hải đảo? A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết đánh gậy hắn nói chuyện, ở mọi người trong tầm mắt, đậu ra quản sự bị một quyền tấu phi, lao ra đám người, hung hăng đánh vào trên tường. Nháy mắt, vách tường liền che kín vết rách. Mà kêu kiêu ngạo đậu ra quản sự cả người không người bị khảm ở vách tường trung, phảng phất xương cốt bị bóp nát. Một màn này, làm hiện trường an tĩnh lại, mọi người đều mở to hai mắt nhìn về phía chậm rãi đứng lên, giơ lên nắm tay ra. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới, như vậy một cái thoát tục tuyệt mỹ nhu nhược nữ tử, cư nhiên như thế bạo lực, như thế có thực lực, một quyền đem đậu ra quản sự đánh thành như vậy. Nếu bọn họ không nhìn lầm, này đậu ra quản sự hẳn là tím cảnh đỉnh đi. Không chỉ có là vây xem con chúng, ngay cả đậu phủ gia nô cũng ngây ngẩn cả người. Thạch sóng ngây ngẩn cả người, kinh hải cũng ngây ngẩn cả người. Kinh hải ngửa đầu nhìn về phía ra, khiếp sợ đến há to miệng. Duy độc mộ khinh ca, dường như sớm đã biết một màn này, khoe miệng giơ lên một mạt sung sướng tươi cười. 581 chương 581 hải đảo thành phân người một nửa. Vỡ vụn hòn đá, từ trên tường rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Thanh âm này, đánh vỡ quỷ dị an tĩnh. Khiến cho mọi người đều từ khiếp sợ chung bỗng nhiên bừng tỉnh, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự. Ách, đậu ra quản sự bị đánh. Đối. Vẫn là bị một cái nhìn như yếu đuối mong manh, mạo tái tiên tử nữ tử. Nay một quyền đánh đến nhưng trọng. Ân, thực trọng. Không thấy được đậu ra quản sự đều biến thành một bãi bùn sao. Ngươi! Các ngươi dám đối với đậu gia người đậu thủ. Phục hồi tinh thần lại, đậu gia một vị gia nô chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca cùng gia, còn có kinh hải, thạch sóng mấy người, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Ở hắn thanh âm hạ, mặt khác mấy cái gia nô, sôi nổi chạy đến kia quản sự bên người, đem hơi thở thoi thóp hắn từ trên tường moi xuống dưới. Gia tuyệt mỹ trên mặt, hiện lên một tia khó coi chi sắc. Nàng đi đến mộ khinh ca phía sau. Thấp giọng dùng ngáy náy ngự khi nói, thực xin lỗi, thiếu chủ. Nàng là ở vì này trước tự tiện hành động, đánh đậu ra quản sự sự tình mà xin lỗi. Mộ khinh ca khỏe miệng xẹt qua một tia lạnh băng, vẫn chưa để ý tới nàng, mà là về phía trước đi rồi một bước, đối đậu ra ra nô nói, người đều đã đánh, các ngươi còn hỏi có dám hay không? Không. Không không không. Không liên quan chuyện của ta không quen biết bọn họ. Bọn họ làm sự cùng ta không quan hệ. Lúc này, thạch sóng lại kinh hách vạn phần ngồi dưới đất, đôi tay dùng sức múa may. Hắn phản ứng, làm kinh hải trong mắt nổi lên một mạt thất vọng cùng đau lòng. Có lẽ, hắn không có nghĩ tới cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, ở như vậy thời điểm, cư nhiên cứ như vậy đem hắn vứt bỏ. Hơn nữa, vừa rồi hắn thật sự muốn giết hắn. Nếu không có mộ ca ca bọn họ, kinh hải trong mắt biểu lộ đau xót càng sâu. Hắn trong lòng rõ ràng, vừa rồi thạch sóng hướng hắn giơ lên truy thủ, không phải chỉ là ngày thường chơi đùa. Nếu không có người ngăn cản, hắn thật sự sẽ đem truy thủ cắm vào chính mình ngực. Sự thật chân tướng, làm kinh hải trong mắt thống khổ tiệm thâm, hắn đối mộ khinh ca cùng ra nói, mộ ca ca, các ngươi đi mau. Nói, lại dây rùa bỏ dậy, đối đầu ra những cái đó ra nô nói, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, đều là bởi vì ta. Các người muốn giết người liền giết ta hảo. Tới a. Giết ta a. Hôm nay các ngươi không giết ta, ngày nào đó ta tất yếu báo hôm nay chi nhục. Kinh hải thất tha thất thểu đứng lên, trên thực tế hắn giờ phút này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, toàn dựa ý chí chống. Hắn lại vẫn là nghiêng ngả lảo đảo đi đến mộ khinh ca trước mặt, duỗi khai hai tay chắn các nàng phía trước. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống. Các ngươi này mấy người. Có một cái tính một cái, đều đừng nghĩ hảo quá. Đậu ra ra nô kêu gào, lại không dám dễ dàng động thủ. Bởi vì ra vừa rồi kia một quyền, vẫn là có vài phần lực chấn nhiếp. Ra, đem hắn đỡ đi. Mộ khinh ca nhẹ giọng đối ra phân phó. Ra vẻ mặt nghiêm lại, nhấp môi bước nhanh đi đến kinh hải bên người, muốn đỡ hắn rời đi một ít. Chính là kinh hải cũng là quật tính tình, căn bản không muốn đi, còn không ngừng nói, tỉ tỉ, các ngươi đi mau. Đậu ra tại đây hải đảo thành thế đại, các ngươi muốn thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng lại đây liền chạy nhanh rời đi. Tiếp theo, lại ấy này nói, thực xin lỗi, đều là ta đem các ngươi đưa tới nơi này. Là ta liên lụy các ngươi đi mau a. Ra lắc lắc đầu, đối hắn nói, ngươi không cần nói nữa, có chuyện gì ngươi mộ ca ca sẽ xử lý. Nói, liền đem kinh hải xả tới rồi một bên. mới vừa tránh ra, liền có một cái đan dược bị bắn ra tới rồi ra trong tay. Cho hắn ăn vào. Mộ Khinh Ca thanh âm theo sau truyền đến. Ra nhẹ điểm gật đầu, không có do dự, lập tức đem trong tay đan dược nhét vào Kinh Hải trong miệng. Ăn vào đan dược, Kinh Hải nháy mắt cảm giác được chính mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, hắn khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt nói, không cần cảm tạ ta, ngươi thu lưu chúng ta một đêm, hôm nay việc coi như là báo đáp. Nói, nàng ánh mắt đạm đảo qua trên mặt đất thạch sóng, tiếp theo lại nhìn về phía Đậu Gia người, thiếu niên này ta muốn mang đi, nếu các ngươi Đậu Gia có dị nghị, đại có thể tới tìm ta. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, Gia cũng đỡ Kinh Hải đi theo mặt sau. Nàng thoải mái hảo phóng rời đi, nện bước không có một tia cấp bách. Đậu Gia những cái đó Gia nâu ngược lại không dám ngăn trở, rối rắm một hồi, bọn họ mới phái người xa xa đi theo, dư lại người trước đưa Đậu Gia quản sự trở về, hướng trong nhà chủ nhân bẩm báo. Thạch Sóng bị giữ lại. Lúc này, không có ai sẽ đi để ý tới hắn. Kinh Hải ở bị đỡ đi thời điểm, cũng chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, liền cắn môi phiết qua ánh mắt. Liền nơi này đi. Mộ Khinh Ca không đi bao xa, liền ngừng ở một nhà nhìn qua trang hoàng cũng không tệ lắm khách điếm. Nàng nâng chạy bộ nhập trong đó, trực tiếp hướng chủ quán muốn tam gian thượng phòng. Đương các nàng mang theo Kinh Hải tiến vào khách điếm khi, Đậu Gia Gia Nô cũng theo tới nơi này, nhìn theo bọn họ đi vào. Mà ở một cái khác gần nấp góc, Lệ Gia Gia Nô cũng thấy được một màn này, lập tức xoay người rời đi. Đi vào khách điếm trong phòng, Mộ Khinh Ca phân phó tiểu nhị đưa tới nước ấm, lại dựa theo Kinh Hải dáng người mua tới một thân sạch sẽ lại không xa hoa tô y đi. Đưa nước ấm đưa vào tới sau, Mộ Khinh Ca lấy ra một lọ màu xanh lục nước thuốc ngã vào trong nước, sau đó mới xoay người đối ra nói, đem hắn đỡ lại đây. Ra gật gật đầu, đỡ Kinh Hải đi đến thùng gỗ biên, đem hắn để vào trong đó. Kinh Hải ngồi ở thùng gỗ, vẻ mặt mở mịt. Nhưng là, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được trong nước tựa hồ có một loại lực lượng, đang ở theo hắn làn da tiến vào thân thể hắn, ở trị liệu hắn miệng vết thương. Kinh Hải khiếp sợ đến há to miệng, nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng ra. Mộ Khinh Ca lại không có nhiều làm giải thích, chỉ là đối hắn nói, chính mình cởi bỏ quần áo, ở bên trong ngâm non nửa cái canh giờ. Dứt lời, liền mang theo ra rời đi Kinh Hải phòng. Thẳng đến cửa phòng đóng lại, Kinh Hải đều còn ở vào một mảnh ngây thơ bên trong. Hắn tựa hồ không tin, bọn họ liền dễ dàng như vậy đi rồi. Những cái đó Đậu Gia người không có tìm bọn họ phiền toái. Từ Kinh Hải trong phòng ra tới, ra đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, nhấp môi trầm mặc. Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại bước chân, ngữ khí hơi lãnh nói một câu, chỉ này một lần, không có lần sau. Ra thân mình ngẩn ra, đem đầu thấp đến càng thấp, nhẹ giọng nói một câu, đúng vậy. Đánh người không sai. Mộ Khinh Ca lại ném xuống một câu, sau đó vào chính mình phòng. Ra sửng sốt một chút, đem Mộ Khinh Ca nói dư vị lại đây. Hắn là nói, chính mình động thủ cũng không sai, sai ở nàng không có trải qua hắn đồng ý. Ra mấy không thể tra thở dài một tiếng. Xem ra, cái này thân phận, hảo vẫn là yêu cầu tiếp tục thích ứng. Lẩm bẩm một câu, ra đi hướng Mộ Khinh Ca phòng. Thiếu chủ, Đậu Gia người hẳn là thực mau liền sẽ tới, còn có Lệ Gia người. Kế tiếp chúng ta còn muốn tiếp tục lưu tại Hải Đảo thành sao? Ra mở miệng hỏi. Mộ Khinh Ca bưng lên trên bàn ấm trà. Ra thấy thế, vội đi qua đi, từ nàng trong tay tiếp nhận ấm trà, thế nàng châm trà. Mộ Khinh Ca nhìn nàng một cái, mới chậm rãi nói, nguyên nhân chính là vì như vậy, lưu tại trong thành mới an toàn nhất. Ra buông ấm trà, không rõ nội tình nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại không có nói thêm nữa cái gì, mà là nâng lên chén trà, tinh tế phẩm trà. Ân, trên thực tế, như vậy trong khách sạn, dùng để cấp khách nhân uống cũng không phải cái gì hảo trà. Lại một sự thật chính là, Mộ Khinh Ca cũng không phải hiểu trà người. Đừng quên, nàng nguyên bản chính là một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng. Cho nên, trà tốt xấu đối nàng tới nói, đều là một cái tác dụng thôi. Giải khác, khách điếm ngoại trên đường, có hai bên nhân mã đang từ bất đồng hai cái phương hướng tới gần. Khi bọn hắn đều đi vào khách điếm trước khi, hai bên người đều ngây ngẩn cả người. Một loại quỷ dị không khí, xuất hiện ở khách điếm cửa. Cái này làm cho bốn phía lui tới mọi người đều an ý về phía sau lui vài bước, đem khách điếm cửa tảng lớn không gian bay lên không. Đậu Gia mang đội chính là một khắc danh quản sự. Nhưng, cùng phía trước cái kia bị ra đả thương ra hỏa so sánh với, hắn có vẻ muốn cao cấp rất nhiều, khí thế cũng càng cường. Nhìn thấy đối diện người, hắn bước bước chân, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, thần sắc kiêu căng nói, đậu ra tại đây làm việc, người không liên quan tảng ra. Kia kiêu ngạo ngữ khí, quả thực không đem đối diện người xem ở trong mắt. Đối diện người, quả thực ở hắn một câu hạ, tán vì hai liệt. Chỉ là, còn không đợi hắn khỏe miệng thượng đắc ý tươi cười bò đến tối cao, lại đột nhiên cứng đờ, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm đối diện từ trung gian đi tới người. Lệ! Lệ gia chủ! Hắn thần sắc biến đổi, phía trước ngẩng đầu đỡ ngực, lập tức biến thành không người cúi người. Ngay cả Thái Dương cũng đều toát ra mồ hôi lạnh. Nếu Lệ gia chủ chỉ là Lệ gia chủ, hắn thân là Đậu gia cao cấp quản sự, tự nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là, nay Lệ Vân Đảo trừ bỏ là Lệ gia gia chủ ở ngoài, còn có một thân phận, đó chính là Hải Đảo thành đệ nhất cao thủ. Đối phương là vây vây tay là có thể nghiền áp hắn tồn tại, chẳng sợ hắn lại ủy vào Đậu gia thế cũng không dám ở Lệ Vân Đảo trước mặt thác đại. Đậu gia quản sự sắc mặt đột biến, trên mặt tươi cười ngượng ngùng lên, hắn cười làm lành nói, Lệ gia chủ như thế nào tới đây? Lệ Vân Đảo khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Đối đầu ra quản sự mắt mang châm chọc nói, Lệ mộ muốn đi đâu, chẳng lẽ còn cần hướng ngươi đậu ra báo bị không thành. Đậu ra quản sự cả người một cái giật mình, vội nói, không không dám. Trên mặt hắn tươi cười càng ngày càng khó coi, khóe miệng đã bắt đầu run rẩy. Hắn có muốn vụ trong người, phụ mệnh đem kia dám đảm đương phố vũ nhục đậu ra cuồng đồ bắt trở về. Hiện giờ, đi vào kia cuồng đồ ẩn thân nơi, lại đụng phải Lệ ra sẵn nói. Hơn nữa vẫn là Lệ Vân Đảo thỉnh đến, này nhưng như thế nào làm? Trong lòng vô số suy nghĩ bay qua, đậu gia quản sự chỉ có thể thử hỏi, Lệ gia chủ, ta đậu gia muốn tại đây xử lý chút việc, ngài có không hành cái phương tiện? Nga! Thật là xảo, ta Lệ gia cũng muốn tại đây làm việc. Lệ Vân Đảo cười lạnh đánh gãy đậu gia quản sự nói. Đậu gia quản sự trên mặt tươi cười cứng đờ, sớm đã cười cương khoe miệng, kéo nửa khuôn mặt cơ bắp, đều bắt đầu run rẩy lên. Ở hắn xem ra, Lệ Vân Đảo căn bản chính là ở cố ý làm khó dễ. Bọn họ đậu ra ở chỗ này làm việc, hắn cũng ở chỗ này làm việc. Có như vậy xảo sao? Nay đậu ra quản sự không biết, việc này thật đúng là liền như vậy xảo. Hơn nữa, không chỉ có bọn họ muốn ở cùng cái địa phương làm việc, người muốn tìm, vẫn là cùng cái. Đậu ra quản sự ánh mắt lập lòe, tựa hồ ở cân nhắc biện pháp. Ít khi, trên mặt hắn một lần nữa tươi cười. Đối Lệ Vân Đảo nói, như thế, kia không bằng chúng ta hai nhà liền các làm các. Lệ Vân Đảo lạnh lùng cười, nửa mị trong kẽ mắt ánh mắt sắc bén. Kia mang theo châm chọc ánh mắt, như đao bắn về phía đậu gia quản sự, đem người nọ xem đến ra đầu tê dại, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi đây. Đậu gia quản sự đột nhiên một cái giật mình, vội nói, vậy trước hết mời Lệ gia chủ xong xuôi xong việc, chúng ta lại làm. Lệ người nhà hành sự tác phong. Ở Hải Đảo Thành là có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh, hắn nhưng không nghĩ đụng vào Lệ Vân Đảo họng súng thượng. Lệ Vân Đảo khinh miệt đảo qua hắn, đối mang đến người phân phó, đều cho ta bảo vệ tốt, ai cũng không được tiến vào. Dứt lời, hắn liền nâng bước chiều trong khách sạn đi đến. Lệ ra người lập tức vây đi lên, đem đậu ra người cấp ngạnh sinh sinh tễ đến một bên, gác ở khách điếm mỗi một cái cửa ra vào, đem này gian khách điếm vây quanh cái chật như nêm cối. Vây xem đám người. Nhìn trận này cho hay, đều sôi nổi suy đoán này Lệ gia chủ thân đến là vì cái gì. Ngẫu nhiên gian, cũng có người thảo luận này đậu gia hiện giờ tên là Hải Đảo Thành đệ nhất đại gia tộc, kỳ thật đã bị Lệ gia đè ép một đầu. Các loại nghị luận, đều ở trong đám người tản. Mà lúc này, Lệ Vân Đảo đã đứng ở khách điếm lao bản trước mặt. Lệ gia chủ khách điếm lao bản run run rẩy rẩy đứng ở Lệ Vân Đảo trước mặt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cư nhiên kinh động vị đại nhân vật này xuất hiện. Không biết Lệ gia chủ đại giá quang lâm cái gọi là chuyện gì. Khách điếm lao bản ổn định tâm thần lúc sau, mới cười mỉa hỏi. Lệ Vân Đảo khỏe mắt dư quang đảo qua hắn, lãnh ngạo hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi trong tiệm chính là trụ vào một vị tư dung tiên tuyệt, khí chất xuất chúng hồng y hề công tử. Khách điếm lao bản sửng sốt, Mộ Khinh Ca hình tượng lập tức ở hắn trong đầu hiện ra tới. Hắn không có chút nào do dự gật đầu, lại lấy lòng nói. Có, đi theo hắn tới còn có một vị tiên nhân nữ tử cùng một người dung mạo thanh tú thiếu niên. Chân chờ hạ, hắn lại nói, bất quá, kia thiếu niên giống như bị thương không nhẹ. Được rồi, nói cho ta hắn ở tại nào gian phòng. Lệ Vân Đào không kiên nhẫn đánh gãy khách điếm lao bản nói. Người khác, hắn không quan tâm, chỉ cần hắn người muốn tìm đích xác tại đây là được. Là. Lệ gia chủ mời theo tiểu nhân tới. Khách điếm lao bản trộm lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, chạy nhanh ở phía trước dẫn đường. Mộ Khinh Ca ở trong phòng, trong tay cầm cùng Long Nha vệ nhóm câu thông ngọc bài, ở mặt trên thỉnh thoảng nhẹ gõ vài cái. Gõ xong lúc sau, nàng liền đem ngọc bài thu hảo. Nàng cấp Long Nha vệ tin tức là lưu khách, nhưng là lúc trước bọn họ tiến vào trung cổ giới trước, cũng không biết có như vậy một cái chức nghiệp tồn tại, cho nên ở lúc ấy biên soạn mật mã bổ thượng, cũng không có này hai chữ, cho nên Mộ Khinh Ca chỉ có thể dùng hài âm tới thay thế. Hy vọng bọn họ có thể hiểu được ta ý tứ. Mộ Khinh Ca lầu bầu nói, ở tới trung cổ giới trên đường, nàng liền đã từng tự hỏi quá, đi vào trung cổ giới lúc sau, như thế nào đứng vững gót chân vấn đề. Trung cổ giới, đối nàng tới nói có quá nhiều bí ẩn, cũng là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, cho nên nàng cần thiết muốn dựa vào chính mình lực lượng, chính mình năng lực ở trung cổ giới dừng chân. Lưu khách, cái này đặc thù chức nghiệp, cho nàng rất lớn linh cảm. Thậm chí, ở tiếp xúc thời điểm, nàng càng là hiểu biết, liền càng là cảm giác cái này chức nghiệp là vì Long Nha vệ lượng thân chế tạo. Gõ gõ. Đột nhiên tới tiếng đập cửa, đánh gãy Mộ Khinh Ca suy nghĩ. Có rất nhiều chi tiết, yêu cầu cùng Mặc Dương bọn họ gặp mặt lúc sau mới có thể tế nói. Cho bọn hắn lưu khách giám chỉ, cũng là hy vọng bọn họ có thể ở thấy trước mặt, đối này có điều hiểu biết, biết ý nghĩ của chính mình. Tiến. Mộ Khinh Ca thu liễm biểu tình. Cửa phòng bị đẩy ra, tiến vào người là ra. Nàng tư dung thanh lãnh thoát tục, mang theo không thực pháo hoa khí chất. Nàng đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, thấp giọng nói, thiếu chủ, Lệ gia gia chủ liền ở ngoài cửa. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, câu môi cười nhạt, cũng nên tới. Thiếu chủ ngươi đã sớm biết Lệ gia người sẽ tìm tới tới, ra nghe được Mộ Khinh Ca những lời này, kinh ngạc hỏi. Mộ Khinh Ca lại chỉ cười không nói, chỉ là phân phó nàng nói, tiểu hải bên kia hẳn là không sai biệt lắm, ngươi đi xem hắn. Đúng vậy ra không có nhiều lời, chỉ là thật sâu nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái lúc sau, liền lui đi ra ngoài. Nàng vừa ly khai, Lệ Vân Đào liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca cửa. Lệ gia chủ mời vào. Mộ Khinh Ca từ trên khay cầm lấy một cái sạch sẽ chén trà, đặt ở chính mình đối diện, cầm ấm trà lên hướng bên trong châm trà. Lệ Vân Đào đứng ở ngạch cửa ngoại, nhanh chóng đánh giá một chút Mộ Khinh Ca. Đột nhiên, hắn hai tròng mắt ẩn ẩn co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Hắn cư nhiên nhìn không thấu trước mắt cái này hồng y liễu nam tử tu vi. Tình huống như vậy chỉ có hai cái nguyên nhân. Hoặc là, chính là người này trên người hiểu được thu liễm khởi tức mật pháp, hoàn mỹ ẩn tàng rồi chính mình tu vi. Hoặc là, chính là hắn tu vi viễn siêu chính mình, cho nên chính mình cảm ứng không đến. Nhiên, vô luận là trước một loại, vẫn là sau một loại, đối Lệ Vân Đào tới nói, đều là không thể khinh thường. Bởi vì, nếu hắn sẽ thu liễm khởi tức mật pháp, vậy thuyết minh hắn lai lịch tuyệt không đơn giản. Bởi vì loại này mật pháp, giống nhau trong gia tộc là không có. Nếu là sau một loại khả năng, vậy càng thêm khủng bố. Một cái tuổi còn trẻ nam tử, tu vi lại vượt qua hắn cái này cái gọi là hải đảo thành đệ nhất cao thủ, đây là cái gì khái niệm? Chẳng qua là ở nháy mắt, Lệ Vân Đào trong lòng liền suy nghĩ quay cuồng, trào ra vô số ý niệm. Hắn khôi phục bình thường, nhấc chân tiến vào Mộ Khinh Ca trong phòng, ngồi ở nàng đối diện. Gần gũi đánh giá lúc sau, hắn là càng xem càng kinh hãi. Mộ Khinh Ca hơi thở thập phần hồn hậu, này chỉ có thể thuyết minh, nàng cá nhân thực lực bất phàm. Hơn nữa này trương tuyệt sắc quyến rũ, mỹ đến khó phân nam nữ mặt, Lệ Vân Đào trong lòng dâng lên cảm thán, cũng khó trách hắn cái kiêu kiêu căng nữ nhi ở bị khi dễ lúc sau, luôn mồm muốn không phải đối phương mệnh, mà là phải đối phương người. Lam Nhan Họa Thủy nói, từ Lệ Vân Đào trong lòng thổi qua. Xin hỏi công tử thánh mạng. Ngồi xuống sau, Lệ Vân Đào dẫn đầu mở miệng. Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca bưng lên chính mình chén trà, đối Lệ Vân Đào xa xa một kính. Mộ Khinh Ca. Họ Mộ. Lệ Vân Đào ở nghe được Mộ Khinh Ca tên sau, hơi hơi nhíu mày, ở hắn trong ấn tượng, Nam Châu các kêu to được với mệnh trong gia tộc, vẫn chưa có họ Mộ. Mộ Khinh Ca thấy được hắn biểu tình, hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Lệ gia chủ không cần nghĩ nhiều. Ta chỉ là đến từ chính một cái danh điều chưa biết tiểu gia tộc thôi. Lệ Vân Đào sửng sốt, không tin đánh giá nàng. Như vậy dung mạo, như vậy khí độ, sẽ đến từ một cái danh điều chưa biết tiểu gia tộc. Một cái danh điều chưa biết tiểu gia tộc đệ tử, có thể ở chính mình trước mặt còn như thế chấn định. Huống chi, thực lực của hắn, chính mình trước sau nhìn không thấu. Mộ công tử nếu có bất tiện nói rõ chỗ, Lệ Mộ không hề truy vấn đó là. Ít khi, Lệ Vân Đào thông tình đạt lý nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, cũng lười đến giải thích. Chỉ là ở trong lòng chửi thầm một câu, ai, đầu năm nay, cư nhiên nói thật ra cũng chưa người tin tưởng. Người với người chi gian thành tin đâu. Lại không biết, nàng này thần bí cười, càng làm cho Lệ Vân Đảo cảm thấy chính mình suy đoán không sai. Mộ Khinh Ca hẳn là chỉ là dùng tên giả, trước mắt vị này định là nào đó đại gia tộc ra tới rèn luyện hạch tâm đệ tử. Có lẽ trên người có cái gì nhiệm vụ, lại có lẽ ngại với gia tộc quý củ, cho nên ở bên ngoài hành tẩu chỉ có thể dùng tên giả. Lệ gia chủ hôm nay tiến đến, là vì phía trước lệnh ái việc. Mộ Khinh Ca thưởng thức trong tay chén trà, câu môi cười nhạt. Lời nói nhập chính đề, Lệ Vân Đảo cũng thu liễm phía trước suy nghĩ. Hắn chính xác nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong miệng nói, ta kia nữ nhi, từ dưới nuông chiều quán, hiện giờ chịu chút giáo huấn cũng là tốt. Nga. Mộ Khinh Ca trong mắt nghiền ngẫm thần sắc dần dần dày, ta nghe nói Lệ gia chủ nhưng không giống như là hiện giờ như vậy thông tình đạt lý a. Lệ Vân Đảo trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lại thật mạnh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, này bất quá là ta Lệ ra ở hải đảo trong thành màu sắc tự vệ thôi. Bắt đầu rồi, Mộ Khinh Ca chậm rãi rũ xuống đôi mắt, khỏe miệng xẹt qua một tia mịt mở cười ngân. Mộ công tử là hôm nay mới tới hải đảo thành, lại cũng nên nghe nói hải đảo thành tình huống. Hải đảo trong thành, đậu gia già nhất, cho nên có được càng nhiều danh vọng. Bạch gia vì thứ, chỉ có ta Lệ ra là tuổi trẻ nhất gia tộc. Ở ta vì thành danh phía trước, ta Lệ ra ở hải đảo thành chỉ có thể xem như nhị lưu cùng tam lưu chi gian gia tộc. Lúc sau, bởi vì ta tu vi tiến bộ vượt bậc, trở thành trong thành đệ nhất, lúc này mới làm cho cả gia tộc nước lên thì thuyền lên, nhanh chóng phát triển lên, bước lên với tam đại gia tộc bên trong. Nhiên, ta Lệ ra căn cơ, lại là yếu nhất, căn bản vô pháp cùng mặt khác hai nhà so sánh với. Lệ Vân Đào bắt đầu rồi cùng Mộ Khinh Ca thành thật với nhau. Mộ Khinh Ca cũng không có chen vào nói, chỉ là yên lặng nghe. Ở hải đảo trong thành, nếu Lệ gia là một cái quyết chí tự cường gia tộc, là một cái phát triển chung gia tộc, chỉ sợ Mộ công tử hôm nay tới đây, nghe được chính là có quan hệ với Lệ gia truyền thuyết. Lệ Vân Đảo cười khổ một chút, Lệ gia là mới phát gia tộc, đậu gia cùng Bạch gia, đặc biệt là đậu gia là quyết không cho phép Lệ gia tiếp tục phát triển. Nếu là Lệ gia không làm ra một bộ kiêu ngạo ương ngạnh, ăn chơi chắc táng nhà giàu mới nổi bộ dáng, chỉ sợ đã sớm bị hai nhà liên thủ xa lánh, thậm chí diệt tộc. Nói đến này, Lệ Vân Đào đặt lên bàn tay, không tự chủ được siết chặt quyền. Chỉ có làm đậu Bạch hai nhà cảm thấy Lệ gia không thành khí hậu, ta Lệ gia mới có thở dốc phát triển cơ hội. 30 năm, ta Lệ gia dụng 30 năm thời gian, làm hải đảo thành người, đều cho rằng Lệ gia ra hết một ít không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ. Chẳng sợ có thiên phú giai đệ tử, cũng đồng dạng kiêu ngạo ương ngạnh, thành không được cái gì khí hậu, không đáng sợ hãi. Lệ Vân Đào nói, đã nghiến răng nghiến lợi, kia ngự khí có thể làm người nghe cảm nhận được hắn trong lòng nghẹn quất. Rõ ràng, hắn đã là hải đảo thành đệ nhất cao thủ, lại không thể không mang mặt nạ làm người. Không chỉ có là hắn một cái, còn bao gồm toàn bộ gia tộc. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Lệ gia phảng phất liền giống như một cái khác Mộ gia. Lúc trước Mộ gia không phải cũng là như vậy thận trọng từng bước sao? Vì không cho vị kia ngôi cửu ngũ kiên kỵ, Mộ Hùng chỉ có thể một lần lại một lần nhường nhịn, mà nàng cũng không thể không làm ra một cái bùn nhau chết không lên tường ăn chơi chắc táng tiểu tức ra bộ dáng. Bất đồng chính là, Mộ Hùng có một viên trung tâm, làm không ra hành thích vua phản quốc sự, cho nên nàng chỉ có thể đại lao. Mà Lệ Vân Đào giấu tài, cũng không phải vì bảo bình an. Hán, cũng có hắn dạ tâm. Hoàng hốt lúc sau, Mộ Khinh Ca thấy được Lệ Vân Đảo che giấu với mắt dạ tâm. Hắn thật giống như ẩn nút đang âm thầm, chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất kích bắt giữ con mồi sói đói, lại lâu dài ngủ đông lúc sau, rốt cuộc gáp chế không được trong lòng kia hừng hực thiêu đốt dạ tâm. Hắn không muốn lại như thế đi xuống, hắn muốn chân chính đứng ở hải đảo thành nhất trí cao vô thượng vị trí. Các gia tộc chi gian không phải có thi đấu xếp hạng sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, đánh gãy Lệ Vân Đảo căm giận bất bình. Nay cái gọi là thi đấu xếp hạng, là nàng ở thẩm vấn nhạc gia vị kia đại nhân khi, được đến tin tức. Tựa hồ, ở trung cổ giới các đại gia tộc chung, cũng có nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Bất đồng cấp bậc, sẽ có tương ứng ích lợi liên lụy. Cho nên, mỗi một lần gia tộc thi đấu xếp hạng, đối mỗi cái gia tộc tới nói đều là thập phần quan trọng. Lúc trước nhạc gia kia có thể tìm được thiên tài địa bảo người tài ba, tư nhập lâm xuyên giới, khiến cho tần lĩnh thu triều, đem mộ gia quân liên lụy đi vào, cuối cùng bị tư mạch một trưởng chụp thành thịt nát. Sau lại, nhạc gia lại phái người tới tìm, bị mộ khinh ca cùng cô nhai đánh chết ở tần lĩnh chỗ sâu trong. Bởi vậy đưa tới nhạc gia ba người, thiếu chút nữa không đem tần quốc thiên đều cấp phiền, cũng hoàn toàn đặt mộ khinh ca muốn tiêu diệt rất nhạc gia này rồi trong xương quyết tâm. Mà nhạc gia người như thế bám giết không tha, chính là bởi vì gia tộc thi đấu xếp hạng sắp bắt đầu, nhạc gia yêu cầu vị kia người tài ba thiên phú, trợ giúp nhạc gia ở cuối cùng thời gian nội, được đến càng nhiều càng tốt tài nguyên cùng kỳ ngộ. Đã có như vậy một cái thi đấu, Lệ Vân Đảo nếu muốn thành hải đảo thành vương, cần gì phải ngủ đông 30 năm lâu. Mộ Khinh Ca nói, là mang theo nghi vấn, lại cũng làm Lệ Vân Đảo càng tin tưởng chính mình phỏng đoán. Mộ Khinh Ca nhất định chính là vừa mới vào đời đại gia tộc con cháu, đối với thế tục trung gia tộc việc, có chút hiểu biết, lại bất tường tế. Đích xác có gia tộc thi đấu xếp hạng, nhưng là những cái đó bất quá đều là bên ngoài thượng đồ vật, quá hư quá giả. Lệ Vân Đảo cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vô tận trào phúng. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Đậu gia ăn sâu bén rễ, Bạch gia cũng không nhường một tấc. Gia tộc thi đấu xếp hạng là mỗi cái thành thị thế lực tranh đoạt, mỗi lần cử hành đều là từ châu phủ phái đại nhân tiến đến giám sát thi đấu. Nói là vì công bằng công chính, nhưng trên thực tế so còn không phải các của cải chứa, còn có âm thầm tặng nhiều ít linh thạch chân bảo. Lệ Vân Đảo đầy mặt khinh thường nói. Mộ Khinh Ca đã từ hắn trong lời nói ẩn ẩn lý giải, nhìn như công bằng hạ giao dịch, mới là hắc ám nhất, cũng dễ dàng nhất kích khởi người phản kháng. Nếu muốn thay đổi gia tộc địa vị, trừ bỏ thi đấu xếp hạng ở ngoài, cũng chỉ có một loại. Lệ Vân Đảo trong mắt chiết xạ ra sắc bén lanh mang. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đột nhiên nói, Lệ Mộ có tâm cùng Mộ công tử hợp tác, sự thành lúc sau, Lệ Mộ hứa hẹn, này hải đảo thành ta cùng với quân cùng chung chi. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, khoe miệng nhẹ giơ lên tới, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Lệ gia chủ liền như vậy lỗ mạng đối với lần đầu tiên gặp mặt người thổ lộ tiếng lòng, sẽ không sợ sao. Lệ Vân Đào lôi kéo khoe miệng cười, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, sở hữu cảm xúc đều thu liễm sạch sẽ, cặp kia trong mắt chỉ còn lại có lạnh nhạt lạnh băng. Phảng phất, cùng vừa rồi ở Mộ Khinh Ca trước mặt thành thật với nhau người không phải cùng người. Mộ công tử ở tiểu nữ trước mặt, cố ý nói ra cuồng vọng chi lời nói, chỉ sợ đã sớm biết sẽ làm ta tới tìm ngươi. Mộ công tử tu vi ta thấy không rõ, nói vậy không thấp. Một mình ta muốn tiêu diệt rất đầu Bạch hai nhà, chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng nếu là hơn nữa Mộ công tử, vậy nắm chắc thắng lợi. Lệ Vân Đào nói ra tìm tới Mộ Khinh Ca lý do, lại không có nói, nếu Mộ Khinh Ca cự tuyệt sẽ như thế nào. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm hỏi, nếu là ta cự tuyệt đâu. Lệ Vân Đào thần sắc lạnh nhạt xuống dưới, Mộ công tử đã biết như vậy nhiều không nên biết đến sự, nếu cự tuyệt hợp tác, vậy chỉ có thể thỉnh Mộ công tử ở Trần Ai Lạc Định phía trước, tạm cư Lệ gia. Ta kia nữ nhi đối Mộ công tử khuynh mộ có thêm, nghĩ đến cũng không tính ủy khuất công tử. Đây là muốn giam lòng nàng. Mộ Khinh Ca trong lòng cười. Nàng đều có điểm bội phục cái này Lệ Vân Đào. Người này là gan cùng dã tâm là có quan hệ trực tiếp. Hắn vì mượn sức chính mình, dám đối với chính mình cái này người xa lạ thổ lộ tiếng lòng. Cũng nghĩ kỹ rồi nếu chính mình cự tuyệt, sẽ.